truyện audio, bán yêu từ đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 91. Chương 10. Nhan Phúc Thụy không ở lại Hàng Châu như Tư Đằng đã gợi ý lúc trước, ông cảm thấy ở núi Thanh Thành thoải mái hơn. Ông được Khưu Sơn nuôi lớn ở đây, sau đó ông lại nuôi lớn nhà ngói cũng tại đây. Vì vậy ông vẫn quay về chốn cũ, nhà cửa đã bị tháo dỡ, dự án khu nghỉ dưỡng kia đã gióng trống khua chiêng bắt đầu. Gã giám sát công trình đội mũ bảo hộ khua tay múa chân, vừa ngước mắt đã thấy ông, sợ sẽ bị dội cả nồi nước lẩu xiên que, như lần trước liền nhanh chóng nhảy sang nơi khác. Thấy Nhan Phúc Thụy không có ý định động thủ thì lại cảm thấy lúng túng, đưa tay chỉnh chiếc mũ đã lệch, hỏi ông, cái thằng nhóc hỗn xược kia đâu rồi? Dù sao không có chỗ nào để đi, Nhan Phúc Thụy đành ở lại công trường. Gã giám sát phân cho ông công việc nấu cơm cho công nhân, còn hứa tương lai sau khi khu nghỉ dưỡng xây xong sẽ mướn ông làm bảo vệ. Nhưng ông phải biết khu nghỉ dưỡng của chúng ta là hạng sang, đối tượng tiếp đón đều là khách trong và ngoài nước. Dù là bảo vệ canh cửa cũng phải biết vài ba câu tiếng Anh. Tiếng Anh, nói đến tiếng Anh, Nhan Phúc Thụy lại nghĩ đến Vương Càn Khôn. Sau khi chuyện kết thúc, Vương Càn Khôn lấy lại đèn đất bát quái, bảo muốn trả lại cho Hoàng Gia Môn ở An Huy. Đèn là do thái sư phụ tôi mượn, đã mượn thì phải trả, đây là danh dự của thái sư phụ tôi. Về phần sau đó nữa thì Vương Càn Khôn không nói. Anh ta không còn nhắc, lại kế hoạch muốn ra nước ngoài du học phát triển đạo gia ra thế giới vĩ đại gì đó, nữa. Nhưng gần đây liên lạc, hình như anh ta đã tìm ra được mục tiêu mới rồi. Anh ta nói với Nhan Phúc Thụy, tôi cảm thấy hiện tại đạo môn chúng ta quá xem trọng lý luận học thuật, đánh mất những kỹ năng thuật pháp trước kia. Ông xem đi, nhiều người trong giới đạo môn như vậy mà không đánh lại một con yêu quái, có chết người không chứ? Tôi phải thay đổi cục diện này mới được. Ý là anh ta muốn chấn hưng lại khí thế hưng thịnh năm xưa của đạo môn, nhưng đã bị Nhan Phúc Thụy xối cho gáo nước lạnh. Những thứ kia đều đã thất truyền rồi, cậu có hiểu cái gì gọi là thất truyền không? Nhưng Vương Càn Khôn lại vô cùng tự tin, nói như thể đương nhiên, thế giới to lớn không hiếm chuyện lạ, trên đỉnh núi, dưới đồng bằng, trong hang động, trong biển cả, trong mồ trong mả, sao ông chắc chắn là đã thất truyền. Hơn nữa đâu phải là đã qua ngàn năm vạn năm, lúc này mới mấy trăm năm thôi mà. Nhan Phúc Thụy không còn gì để nói. Có điều ông rất hâm mộ Vương Càn Khôn, có mơ ước cao đẹp biết bao. Dĩ nhiên ông cũng có mơ ước, ông từng trò chuyện với đám công nhân ở công trường, bảo rằng muốn cố gắng kiếm tiền sau này sẽ nhận nuôi một đứa trẻ đáng thương, như nhà ngói. Nếu sau này có điều kiện, nói không chừng sẽ có thể mở cô nhi viện. Đám công nhân cười xòa, nói ông Nhan ơi ông bị bệnh à, bản thân ông đã nghèo rớt mồng tơi mà còn muốn làm từ thiện ư. Nhan Phúc Thụy rất tức giận, cảm thấy nói với họ cũng vô ích, tư tưởng hai bên khác xa nhau. Nói chuyện với họ quả thật là tốn hơi thừa lời, chỉ có Vương Càn Khôn và Tần Phóng là hợp. Nhắc đến Tần Phóng, Nhan Phúc Thụy vẫn thấy rất lạ. Ông vốn cho rằng, người khó có thể chấp nhận chuyện này nhất là Tần Phóng. Nhưng sau khi tỉnh dậy, anh lẳng lặng nghe ông kể lại những chuyện đã xảy ra liền không có phản ứng gì, cứ thế chấp nhận. Sao lại như vậy nhỉ? Ít nhất là cũng nên đau khổ như những bộ phim trên TV, hay là ngập trong men rượu hoặc chí ít phải thức liền tù tì mấy ngày mới đúng chứ? Một ngày nọ mấy tháng sau, Nhan Phúc Thụy đẩy xe thức ăn trở về, chợt thấy một chiếc xe mới cong đỗ trước căn nhà dựng tạm của đám công nhân. Nhóm người ở cửa lấm lem bùn đất hất cằm về phía phòng, nói, có người tìm ông đấy. Dù trước đó đã đoán được là ai đến, nhưng khi thật sự nhìn thấy Tần Phóng, Nhan Phúc Thụy vẫn kinh ngạc một lúc. Lần đầu tiên thấy Tần Phóng, anh bước xuống xe, khoác chiếc áo nỉ không cổ màu đen, mắt mang theo nét cười, toát lên khí chất điềm đạm ung dung. Nhìn ra được là một thanh niên có gia cảnh rất tốt, chưa từng chịu gian khổ gì. Những ngày tháng đi chung sau đó cũng đã chứng minh những gì ông nghĩ đều không sai. Con người Tần Phóng rất tốt, không phải là kẻ lòng dạ gian xảo, xum xoe nịnh nọt. Cho nên dù Tư Đằng là một yêu quái, ông vẫn yên tâm giao nhà ngói cho Tần Phóng, đi theo Vương Càn Khôn đến võ đang. Nhưng lần này, Tần Phóng dường như đã khang khác. Anh đứng tựa vào bàn, ngón tay kẹp điếu thuốc, mặt vô cảm. Vẫn là thái độ điềm nhiên như không nhưng quanh thân lại toát nên vẻ hờ hững, và lạnh lùng không sao tả nổi. Thấy Nhan Phúc Thụy đi vào, Tần Phóng dụi tắt điếu thuốc, nở nụ cười nhàn nhạt, Nhan Phúc Thụy. Nhan Phúc Thụy hơi kích động, Tần Phóng, cậu khỏe không? Giống với Tư Đằng khi hút yêu lực của Thẩm Ngân đang xảy ra nhiều hiện tượng không thích ứng. Tuy Tần Phóng là đời sau của Bạch Anh, có điều kiện kế thừa yêu lực của cô ta, nhưng dù sao anh cũng là người bình thường, sau khi tỉnh lại vẫn xuất hiện những điều khác thường. Đến tận khi Nhan Phúc Thụy rời đi, Tần Phóng vẫn cần thời gian dài để tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi. Hôm nay thấy anh đã hoạt động như bình thường, thật sự là chuyện đáng vui đáng mừng. Nhan Phúc Thụy xin giám sát nghỉ nửa ngày, tận tình đưa Tần Phóng đi ngắm cảnh núi non Thanh Thành, giới thiệu cho anh mấy món bánh bột lọc, món cay ngon và mì lạnh. Mua nén nhang bái lại Ngọc Hoàng Đại Đế và Thái Thượng Lão Quân, ngắm nhìn cung Thượng Thanh, Lão Quân các trong cảnh nhang khói lượn lờ nghi ngút. Trời đang vào hè, núi rừng Thanh Thành xanh ngắt, nhiệt độ thư thích, rất nhiều người già cư ngụ gần đó leo núi hoạt động gân cốt, qua lại không ngớt trên con đường núi khá chật hẹp, trông có vài phần náo nhiệt. Tần Phóng dừng bước trước tấm biển hướng dẫn ở ngã rẽ trên dốc núi cao. Trên tấm bảng kia ngoại trừ chỉ hướng đi còn nhiệt tình và tự hào ghi vài dòng khen ngợi núi Thanh Thành. Đại ý là thời tiết Thanh Thành mát mẻ, nhiệt độ trung bình ở đây là 16,8 độ, lượng khí oxy cao gần 91%, thật sự là nơi thiên nhiên trong lành hiếm có vân vân. Tần Phóng đọc hết từng chữ một rồi khẽ nói, nơi tốt. Nhan Phúc Thụy tự hào, đương nhiên rồi, năm đó sức khỏe sư phụ tệ lắm, nhờ sống ở nơi này mới sống lâu. Dường như ông ý thức được điều gì đó, vội vàng im bặt. Lần này gặp mặt, họ như có ăn ý không nhắc đến đạo môn cũng không nói đến Tư Đằng, không ngờ lại lỡ miệng ở nơi này. Tần Phóng cười xòa, ra vẻ không để ý, anh đi vào rừng, ngồi xuống một tảng đá dưới tàng cây, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ngồi xuống đây trò chuyện chút đi. Trò chuyện về điều gì đây? Tự dưng Nhan Phúc Thụy cảm thấy áp lực, ngập ngừng một lúc mới chần chừ ngồi xuống. Ông còn nhớ trong chín đạo phố có một nhà là Hoàng Gia Môn, và bà cụ tên Hoàng Thúy Lan không? Nhớ chứ? Bà ấy chết rồi. Gì cơ? Nhan Phúc Thụy bất ngờ quá đỗi, giật nảy cả mình, đứng bật dậy. Tần Phóng cũng không nhìn ông, chỉ đưa tay lên vịn bả vai ông, ấn ông ngồi xuống, ông nóng ruột làm gì, đâu phải tôi giết. Rồi anh lại nói, bà Hoàng sống đến hơn 80 tuổi, liệt giường đã mười mấy năm, coi như là yên bình sống thọ rồi. Lúc bà ra đi, chẳng qua tôi trùng hợp đến kịp thôi. Hóa ra là vậy. Nhan Phúc Thụy thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sao Tần Phóng lại đi tìm bà Hoàng làm gì nhỉ? Dường như Tần Phóng nhận ra mối nghi ngờ của ông, tôi không những đi tìm bà Hoàng, mà còn cả đạo trưởng Mã Khư Dương, chân nhân Trương Thiếu Hoa, giáo sư Bạch Kim, tôi đều đã tìm một lần. Nhan Phúc Thụy sững sờ nhìn anh, chờ anh giải thích, nào ngờ anh lại lái câu chuyện trở về bà Hoàng. Hoàng gia xử lý hậu sự cho bà cụ, rõ ràng có rất nhiều thứ họ cho rằng không đáng giá. Tần Phóng nói xong, cúi người lấy một món đồ ra từ ba lô, đưa đến trước mặt Nhan Phúc Thụy, thấy cái này quen không? Đèn đất bát quái. Vốn là họ không bán, nói là vật tùy thân của bà cụ. Tôi cho thêm ít tiền họ liền dao động, dù sao họ có giữ lại cũng không khác gì đồ bỏ đi. Nhan Phúc Thụy ồ một tiếng, hỏi anh, cậu mua làm gì? Không có gì, giữ làm kỷ niệm thôi. Vậy cậu đi tìm Mã Khư Dương, Trương Thiếu Hoa, Bạch Kim để làm gì? Tần Phóng thoáng im lặng, rồi lại khôi phục bộ dạng thản nhiên. Cũng không có gì, tôi đi hỏi bọn họ, tình hình của Tư Đằng như vậy, cần bao lâu mới biến thành tinh lần nữa? Tim Nhan Phúc Thụy thoáng rộn lên. Đây cũng là vấn đề này ông rất quan tâm, cần bao lâu? Nói đủ kiểu, 1.000 năm, 800 năm. Giáo sư Bạch Kim thì nói đúng trọng tâm một chút, anh ta bảo Tư Đằng là yêu quái từng biến thành tinh, hẳn không cần phải trải qua quá trình dài đằng đẵng nữa, nhưng cũng không rõ là cần bao lâu. Nhan Phúc Thụy thở dài, chắc là rất lâu rồi, đến lúc đó tôi, đã chết mất đất. Nói đến đây, ông chợt nhớ đến gì đó, vẻ mặt kỳ lạ, vậy còn cậu, Tần Phóng, cậu không giống tôi. Cậu có yêu lực của Bạch Anh, có phải là sẽ sống lâu hơn một chút không? Trước đây chưa từng có người nào như vậy, tôi cũng không biết nữa. Nhưng trước khi đi, tôi đã kiểm tra sức khỏe một lần. Nhan Phúc Thụy truy hỏi, kết quả thế nào? Kết quả thế nào ư? Anh không hề làm xong kiểm tra sức khỏe. Lại nói, vốn anh chỉ định kiểm chứng chút suy nghĩ, ông bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra bối rối đẩy gọng kính vàng lên trên, đề nghị anh hãy kiểm tra toàn diện, rất nhiều chỉ số đã bị giảm xuống so với độ tuổi, cậu rất khác thường. Dựa theo thúc đẩy nào đó, số tuổi của cậu đã bị nhỏ lại. Trước đây chưa từng có, tương lai cũng không nốt. Bán yêu sẽ vì yêu lực thiếu thốn mà trở nên già yếu như người bình thường. Nhưng anh không phải bán yêu, anh có thể sống được bao lâu? Có lẽ lâu hơn một chút nhưng cụ thể là bao lâu mới được? Có già đi hay không? Anh đều không biết. Thời gian sẽ trả lời câu hỏi. Lúc xuống núi, Tần Phóng nhìn Nhan Phúc Thụy, hỏi bâng quơ, sư phụ Khư Sơn của ông là người nơi nào? Người nơi nào hả? Vấn đề này đã làm khó Nhan Phúc Thụy. Từ lúc ông hiểu chuyện, Khưu Sơn đã già lụ khụ rồi, nhưng chắc chắn sư phụ không phải người Tứ Xuyên. Ông ấy không biết nói tiếng địa phương, cũng không thích ăn cay. Hồi bé ông đã từng hỏi sư phụ có người thân hay không và họ đang ở đâu. Khưu Sơn lại vô tâm trả lời, họ ở nơi rất xa, rất xa. Vậy sư phụ ông có thói quen hay yêu thích gì đặc biệt liên quan đến quê quán không? Ông nhớ mang máng là Khưu Sơn xuất thân không phải môn phái danh tiếng gì. Bởi vì khó mở mày mở mặt, nên mới nhất thời có tà niệm dùng yêu quái giúp mình. Nhưng ông ấy không phải do tảng đá sinh ra, sư phụ ông ấy có môn phái, nói không chừng còn có đồng môn nữa. Nhưng mà mấy chuyện này nhất định sẽ để lại dấu vết, ví dụ như khẩu vị, hoặc là thói quen sinh hoạt thường ngày. Có điều Nhan Phúc Thụy thật sự không có ấn tượng gì, ông hỏi Tần Phóng, sao tự nhiên nhắc đến sư phụ tôi, ông ấy đã qua đời lâu lắm rồi. Tư Đằng không thể tự biến thành tinh, là do Khưu Sơn giúp cô ấy. Lần này không phải là lần đầu tiên Tư Đằng bị trúng nước quan âm. Rất lâu về trước, ở Thanh Thành cô ấy đã bị Thiệu Diễm khoan lửa gạt uống phải, nhưng tại sao lần đó lại không có chuyện gì? Vậy ư, còn có chuyện này ạ? Nhan Phúc Thụy như thể nghe Thiên Thư, lặp lại câu hỏi của anh, tại sao? Bởi vì có Khưu Sơn ở đó. Ông ta có phương pháp thúc đẩy tinh biến của mình. Nước quan âm là độc dược dùng để đối phó yêu quái, có thuốc độc sẽ có thuốc giải. Vì vậy tôi đi tìm đám người kia, nhưng bọn họ không biết, chỉ nói có vài môn phái sẽ có phép thuật bí truyền. Nếu như có thể biết được Khưu Sơn từ đâu đến, dù là nơi ông ta từng đi qua, môn phái, bạn bè, đồng môn của Khưu Sơn sẽ không bao giờ biến mất sạch sẽ luôn luôn để lại dấu vết, bao giờ cũng có người để thăm dò ra bí mật anh cần. Rốt cuộc Nhan Phúc Thụy bừng tỉnh, cậu muốn cứu tiểu thư Tư Đằng à? Tần Phóng không lên tiếng, ánh mắt như nhìn về nơi xa. Nhan Phúc Thụy lắp ba lắp bắp, nhưng mà cậu đâu biết cô ấy đang ở đâu? Tần Phóng cười rộ lên, không, tôi vẫn biết cô ấy đang ở đâu. Ở đâu? Thanh Thành. Lần đầu tiên gặp Nhan Phúc Thụy, ông ôm chiếc cưa điện chạy như bay. Ban đầu Tần Phóng còn bối rối, sau đó mới biết được, trước nhà Nhan Phúc Thụy bất chợt mọc lên vô số dây mây. Ông vừa cưa vừa chặt, đến tận khi ầm một tiếng, mặt đất sụp xuống một cái hố. Tư Đằng dẫn theo anh xuống hố, phát hiện gốc cây đằng bị thiêu đốt còn xích sắt và ếm vô số bùa kia. Ngày hôm sau, gốc cây kia đã biến mất, anh biết Tư Đằng đã giấu đi rồi. Ngay cả chết cô cũng không yên tâm sợ người ta đào huyệt mình, nên càng thận trọng hơn với nơi giấu gốc rễ của mình. Nhưng khi đó cô có giấu kỹ chăng nữa thì cũng chỉ có thể ở núi Thanh Thành thôi. Lá rụng về cội, lá rụng về cội. Nếu Tư Đằng trở lại tất nhiên sẽ về nơi nguồn cội của mình. Tần Phóng đốt đèn đất bát quái lên ngay trước mặt Nhan Phúc Thụy, ngọn lửa thẳng tắp không hề chuyển động. Đến khi anh lấy trong túi ra một đoạn dây mây rõ ràng đã từng bị đốt. Đó là đoạn còn sót lại khi Nhan Phúc Thụy thử đèn đã bị rơi xuống đất, lăn vào chân bàn, sau này được anh phát hiện ra. Nhan Phúc Thụy nhìn anh đưa đoạn dây mây vào ngọn lửa, Tần Phóng, tôi đã thử qua cách này rồi, lúc ấy là vì tình bạch anh. Nhưng có một đầu ngọn lửa vẫn nối liền với dây mây, không thể nào chỉ ra phương hướng rõ ràng được. Tần Phóng nói, đó là ông không biết dùng. Anh vứt nhành mây còn sót lại ra ngoài, nó mang theo ánh lửa bay lên không trung, khẽ rung động rồi từ từ xoay vòng tìm phương hướng. Đầu lửa uốn lượn từ từ yếu dần, chỉ về phía xa, chỗ sâu hút im ắng của Thanh Thành. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 92. Vĩ Thanh. Nhan Phúc Thụy giữ Tần Phóng ở lại một ngày. Sáng sớm hôm sau khi ông đang bận bịu nấu nướng thức ăn buổi chiều cho nhóm công nhân, thì Tần Phóng đi vào, nhìn ông rồi nói, Nhan Phúc Thụy, nếu ông thiếu tiền thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi có. Dĩ nhiên Tần Phóng có tiền rồi, mà bây giờ tình cảnh gần như là, bán yêu khiến anh càng có cái nhìn thờ ơ với chuyện tiền bạc. Nhưng không phải ai có tiền cũng sẽ hào phóng với bạn bè. Nhan Phúc Thụy rất cảm động, khói bốc lên nghi ngút hun cay mắt ông. Ông mượn việc mở nắp khuôn nồi che giấu cảm xúc, biết rồi. Nhan Phúc Thụy quyết định nói chuyện với Tần Phóng, khuyên giải hết lý lẽ như là bạn bè thân thiết. Cơm nước xong, ông nhìn Tần Phóng kiểm tra tình trạng xe lần cuối, mới lấy can đảm nói, Tần Phóng, thật ra hiện tại cậu có thể trải qua cuộc sống rất tốt, thật đấy. Tần Phóng liếc nhìn ông, Nhan Phúc Thụy như sợ bị ngắt lời sẽ không còn can đảm nói nữa, vội vàng nói tiếp, bây giờ cậu không khác gì người bình thường, thậm chí là còn lợi hại hơn. Đã thế cậu giàu có, muốn sống thế nào mà chẳng được. Tôi nhớ cậu từng nói, lúc ban đầu cậu đã sắp kết hôn rồi. Cậu có thể tìm một người, sau đó muốn sống thế nào mà chẳng được chứ. Nhan Phúc Thụy không giỏi khua môi múa mép tô vẽ tương lai tươi sáng, lặp đi lặp lại duy nhất một câu, muốn sống thế nào mà chẳng được. Cậu không cần cảm thấy có lỗi với tiểu thư Tư Đằng đâu. Thật đấy Tần Phóng. Trước và sau khi Bạch Anh xuất hiện cậu luôn hôn mê, cậu không thấy được cô ấy lần cuối. Cậu không biết đâu, tiểu thư Tư Đằng từng nói với tôi thấy cô ấy không hề muốn làm người hay làm yêu quái gì cả. Cô ấy nói còn không bằng trở về làm cây mây đấy. Muốn nở hoa thì nở hoa, không thích nở thì không nở. Dù sao cô ấy cũng là cây mây, ý nghĩ khác với loài người chúng ta, có lẽ đây chính là kết quả tốt nhất. Tần Phóng như không nghe thấy, cuối cùng anh kiểm tra xăm lốp xe, mở cửa rồi vào xe, Nhan Phúc Thụy, tôi đi đây, có gì thì gọi điện cho tôi. Nhan Phúc Thụy sốt ruột, lúc xe khởi động, không biết là ông bị chập mạch ở đâu, lại vịn vào cửa xe khi đang quay xuống. Chạy theo xe, ôi Tần Phóng, tôi biết là cậu nhất thời nghĩ không thông suốt, tôi nhìn ra mà. Có thể là cậu thích tiểu thư Tư Đằng, nhưng tiểu thư Tư Đằng không thích cậu. Cậu phải nghĩ thoáng một chút, nếu cậu nghĩ thông thì muốn sống kiểu gì mà chẳng được. Đừng cản đường, tăng tốc đây, cẩn thận một chút. Nhan Phúc Thụy không theo kịp tốc độ xe, phản ứng lại chậm lụt, lảo đảo vài cái đã hít phải bụi đất xe tốc lên. Lúc ngẩng đầu xe đã chạy đi xa, dõi mắt nhìn theo, xe rẽ cua đã khuất bóng. Ông thở dài, nhưng không hề lo lắng. Ông cảm thấy nên cho Tần Phóng một chút thời gian, anh sẽ tự từ nghĩ thông suốt. Lúc đó bản thân ông cũng chán trường khó chịu rất lâu vì chuyện nhà ngói. Dĩ nhiên, ông vẫn không hiểu sao Tần Phóng lại thích Tư Đằng nữa. Tiểu thư Tư Đằng không dịu dàng, nói đến dáng vẻ thì, dù sao, Nhan Phúc Thụy không thích mẫu phụ nữ như Tư Đằng, ông thích kiểu tròn trịa đẫy đà, phúc hậu hơn. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy tâm trạng thư thái rồi. Sáng sớm núi Thanh Thành vô cùng yên tĩnh, bánh xe ma sát mặt đường vang lên tiếng rằn rạt. Tần Phóng lái đi xa một chút rồi từ từ dừng ở bên vách núi, có một gốc cây không biết là loại cây gì mọc nghiêng nghiêng. Một nhành lá xòa xuống bên cạnh cửa kính xe, tán lá xanh mướt, chùm quả tím mọng dày đặc, như thể đưa tay là có thể hái được. Nhan Phúc Thụy nói trước và sau khi Bạch Anh xuất hiện, anh luôn trong tình trạng hôn mê, không gặp được Tư Đằng. Lời này không hề đúng, trước khi Tư Đằng đi đã từ biệt anh. Trong lúc hôn mê, cả người cảm giác như đang trôi giạt trong không trung hỗn độn, lơ lơ lửng lửng, không nơi bám víu. Sau đó anh như nghe thấy có tiếng ai đang gọi, mở mắt ra, ý thức ùa đến, thân thể từ từ đáp xuống. Rốt cuộc chân đã chạm đất. Trong mơ, anh biết rõ đây là một giấc mơ, chẳng qua lần này thì khác. Trước đây nhìn thấy Tư Đằng luôn là vào đêm tối, đều ở sân khấu hoặc yên tĩnh, hoặc huyên náo, tiếng giày cao gót lóc cóc, hoàn cảnh tối đen không tìm thấy lối ra. Lần này không khí trong lành, lá cây xào xạc, ở nơi rừng sâu núi thẳm gần như không có dấu vết của con người, tiếng côn trùng ren rét kêu vang, nơi xa có dòng suối róc rách, dường như không có bốn mùa. Lá trên cành xanh biếc, nhưng lại có lá vàng bay lả tả khắp trời. Tư Đằng đứng ở cửa con đường thông đến rừng sâu, mặc chiếc áo khoác đến gối, hai tay bỏ vào túi, tóc dài bị gió thổi bay phất phơ. Tần Phóng loáng thoáng cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tư Đằng nói, Tần Phóng, điều tôi hứa với cậu đã làm được hết rồi. Hứa với anh có gì cần nhờ và sao? Tần Phóng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhớ đến, lúc ban đầu anh nói muốn trở lại làm người. Vậy Tư Đằng thì sao, đã trở lại làm yêu quái rồi ư? Tôi sắp trở lại làm cây mây rồi, Tần Phóng, tôi đã nghĩ rất lâu, có lẽ tôi thật sự không hề muốn làm yêu quái, cũng không muốn làm người. Tôi bất chợt bị Khưu Sơn đẩy đến thế giới loài người, làm rất nhiều chuyện không thích mà còn rất chán ghét. Tôi muốn trở về, yên bình nghỉ ngơi, tôi, cậu và những người khác đều ai về nhà nấy thôi. Tần Phóng không tả nổi cảm giác trong lòng, vậy sau này tôi còn gặp được cô không? Tư Đằng cười lên, cậu muốn gặp tôi làm gì? Bạch Anh nói không sai, Tư Đằng là một yêu quái không có tình cảm, là bọn họ đã hiểu nhầm, họ vốn cho rằng không có tình cảm sẽ là kẻ không có nhân tính, nham hiểm lạnh lùng, thật ra không phải vậy. Có một kiểu giống như Tư Đằng, cô biết cười, biết khó chịu, cũng biết nhã nhặn cư xử với người khác, nhưng cô không có thứ gì vướng bận. Cô có thể rời đi ngay tức khắc còn kỳ lạ hỏi cậu, muốn gặp tôi làm gì? Giống như cô nói với Nhan Phúc Thụy, ông khóc gì chứ, tôi cũng đâu đối xử tốt với ông. Anh... Nhan Phúc Thụy và cả Vương Càn Khôn đều có tình cảm sâu cạn khác nhau với Tư Đằng, nhưng Tư Đằng thì không. Vì vậy Nhan Phúc Thụy hổn hển gào to, nhưng tiểu thư Tư Đằng đâu thích cậu. Tư Đằng thở dài, tôi trở về làm cây, không có mắt, không có giác quan, cậu có đến tôi cũng không nhìn thấy, gặp tôi để làm chi, có thời gian rảnh thì cậu đi gặp mấy người bạn cũ còn hơn. Mắt Tần Phóng bỗng đỏ hoe, cố chấp nói, nhưng mà tôi muốn gặp cô. Gió lớn nổi lên, tán lá trên không trung chạm vào nhau vang lên tiếng rì rào. Góc áo Tư Đằng bị gió thổi bay lượn, Tần Phóng nhìn chằm chằm góc áo đang bay, anh chưa từng chạm vào tay cô, thậm chí là không dám nắm lấy góc áo của cô, lại còn nói ra lời trẻ con buồn cười như vậy. Nếu không phải trong mơ, chắc có lẽ anh không dám nói thế đâu. Tư Đằng cười, thật là một cậu bé ngốc. Nói xong cô quay người đi vào rừng sâu. Không biết tâm lý của anh lúc đó thế nào, anh vẫn cố chấp đi theo. Trong mơ anh cảm thấy vô cùng uất ức, giống hệt một đứa trẻ bị vứt bỏ. Tư Đằng đành dừng bước, Tần Phóng, cậu có tin là tôi tát cậu một cái là, có thể đánh cậu bay ra khỏi giấc mơ không? Tần Phóng lặng thinh, Tư Đằng rất đau đầu với anh, nghĩ ngợi rồi nói, tôi cũng đâu có cách nào, tôi đã trở về làm cây rồi. Không biết lần sau biến thành tinh là phải mất bao nhiêu năm, cũng không ai giúp tôi thúc đẩy quá trình này cả, đâu phải là tôi không muốn gặp cậu. Mắt Tần Phóng tỏa sáng, bởi vì hy vọng nhỏ nhoi rõ rệt trong lời nói, của cô quả thật đã khiến anh vui sướng, ý của cô là cô cũng muốn biến thành tinh lại hả? Không có Khưu Sơn, không có Bạch Anh, không có ai hại tôi, phiền tôi, biến thành tinh tôi vẫn tự do tự tại, nhưng điều này không phải tôi muốn là được. Tần Phóng bật thốt, tôi sẽ nghĩ cách. Tư Đằng nói, tốt lắm, cậu nghĩ ra cách rồi hẵng đến tìm tôi. Cô quay người tiếp tục đi vào rừng sâu, Tần Phóng vẫn dõi mắt trông theo. Đi được nửa đường, cô chợt quay đầu lại, cười thật tươi. Tần Phóng, lúc cậu đến tìm tôi phải mang theo nhiều quần áo mới đấy. tôi thích mặc quần áo của bọn cậu. Phía sau có xe vượt lên, lúc chạy qua xe anh còn ấn còi vài cái bày tỏ bất mãn vì Tần Phóng đỗ xe trên con đường núi chật hẹp như thế. Tần Phóng hoàn hồn lại, sau khi hít sâu thì khởi động lại xe lần nữa. Anh lái rất chậm, một ý nghĩ chợt vút qua trong nỗi rối rắm. Có thể tìm được lai lịch của Khưu Sơn không? May ra thì sao? Dù gì anh cũng có thời gian rất nhiều và rất dài, cứ đi hỏi thăm thử xem. Hỏi thăm được cách thúc đẩy biến thành tinh, Tư Đằng có thể nhanh chóng biến hóa sao? Không nhất định, có lẽ cô còn cần thời gian để khôi phục nguyên khí, mà cũng có lẽ anh không chắc mình sẽ sống đến ngày ấy. Tư Đằng biến thành tinh lần nữa sẽ vẫn là Tư Đằng hiện tại không? Hay là sau khi biến hóa cô lại trở thành đứa bé ngây thơ vô tư, ngạc nhiên nhìn anh gọi e à? Có rất nhiều điều không chắc chắn, người ta không bao giờ tắm hai lần trên cùng một con sông, cõi đời này cũng không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau. Thật ra thì trong lòng anh biết rõ, Tư Đằng mà anh quen biết, bán yêu Tư Đằng kia sẽ vĩnh viễn không thể nào trở về nữa. Mắt Tần Phóng bắt đầu nhòe đi, lại đến khúc cua, anh vòng tay lái chạy về một phía khác. Người sống trên thế gian này phải có một mục tiêu, có một hy vọng. Ngay cả bài tập làm văn của học sinh tiểu học cũng viết về ước mơ của em. Tần Phóng, ước mơ của cậu là gì? Muốn trở lại làm người lần nữa. Hiện giờ thì sao? Muốn nhìn thấy Tư Đằng lần nữa. Tương lai kia xa xôi đến nỗi chính anh cũng không dám nói chắc. Có lẽ Nhan Phúc Thụy nói đúng, anh chỉ tạm thời không nghĩ ra thôi. Mà có thể Tư Đằng cũng nói đúng, tất cả mọi người đều có nơi mình thuộc về. Dứt bỏ được thì rời đi trước, không dứt bỏ được thì cô độc vật lộn níu kéo. Anh đã xác định phương hướng cho mình thì sẽ cố chấp đi theo con đường đó. Về phần gặp được người ra sao? Xảy ra chuyện gì? Thay đổi thế nào? Chuyện có được như ý nguyện hay không? Cứ để sau này giải quyết. Người đi đường đông hơn, xe cũng nhiều lên, Thanh Thành đã ở tuốt phía sau. Trước mắt là thành phố hối hả, xe Tần Phóng từ từ nhập vào dòng xe cộ, rẽ mấy khúc cua, chuyển hướng vài lần cũng không còn thấy rõ nữa. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 93. Ngoại truyện, Tây Trúc. Mở đầu. 5 năm sau, cô nhi viện. Ánh nắng ấm áp, trên sân cỏ bọn trẻ và nhóm thanh niên tình nguyện đang chơi trò diều hâu bắt gà con. Nhan Phúc Thụy nheo mắt ngồi ở hành lang xem báo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía đám trẻ đang vui đùa hớn hở. Ông nhớ lại hồi bé mình đã có trò này rồi. Rốt cuộc trò diều hâu bắt gà con này, hấp dẫn ở chỗ nào mà bọn trẻ và đám thanh niên lại chơi không biết mệt thế này. Tiếng bước chân bình bịch vang lên, có đứa bé chạy đến, gọi, cụ Nhan ơi, cụ biết chữ không? Đừng cầm báo ngược đấy nhé. Nhan Phúc Thụy xấu hổ đuổi cậu nhóc đi, cháu đi chơi đi. Mấy đứa bé này thật là, ông còn chưa đến 60 tuổi, sao lại gọi là cụ chứ? Hai hôm trước ông mới xem tin tức, Liên Hiệp Quốc đã nói, chưa tới 60 vẫn còn là người, trung niên đấy. Hành lang truyền đến giọng Tiểu Lưu, bác Nhan ơi, bác đến xem, thức ăn hôm nay đưa đến không tươi này. Lại không tươi á? Cái đám gian thương này, lần trước đã nói với họ rồi, đây là cho bọn trẻ trong viện cô nhi ăn, có gian với ai chứ đừng gian với trẻ con. Nhan Phúc Thụy vội bỏ tờ báo xuống, đến ngay đây. 3 năm trước Nhan Phúc Thụy đến cô nhi viện này làm việc, khi ấy viện trưởng đang tuyển nhân viên nấu bếp, lúc phỏng vấn bị ước mơ muốn mở cô nhi viện của Nhan Phúc Thụy khiến bật cười, ông à, việc mở cô nhi viện hay viện phúc lợi nào đó ở nước ta không phải cứ muốn là, mở được đâu. Nhan Phúc Thụy ngồi ngay ngắn trên ghế, vẻ mặt lúng túng như bao người người đi phỏng vấn khác, không phải có tiền là mở được sao? Viện trưởng lấy ví dụ đơn giản nhất, nói thế này nhé, nếu có tiền là mở, được vậy những kẻ lừa bán trẻ con mượn danh cô nhi viện đem bán bọn trẻ, thì sao? Cho nên nhất định phải được chính phủ phê duyệt, và giám sát tầng tầng lớp lớp kỹ càng ấy. Nhan Phúc Thụy tỉnh ngộ, thì ra là vậy, đúng là lãnh đạo của quốc gia, nghĩ thấu đáo hơn ông nhiều lắm. Xem ra ông không thể làm viện trưởng được rồi, thôi thì cứ làm đầu bếp vậy. Dù sao cũng được chăm sóc cho bọn trẻ. Cô nhi viện này có tên là Ánh Nắng, viện trưởng tự hào nói cho ông biết ngụ ý của cái tên này, đại khái là vạn vật sinh trưởng nhờ vào ánh nắng, bọn trẻ tựa cây non, thiếu nắng sẽ không thể khỏe mạnh trưởng thành. Ông thầm nghĩ, nhưng thiếu nước cũng đâu lớn được, nếu nghiêm chỉnh thì phải đổi tên thành cô nhi viện Nắng và Nước, mới đúng. Ý nghĩ ban đầu của ông là sẽ cùng bọn trẻ yêu thương lẫn nhau, vui vẻ sống trong cô nhi viện. Nhưng sự thật vượt xa tưởng tượng của ông, trên thực tế, mỗi ngày ông đều bị đám nhóc con này nghịch ngợm đến nổi giận đùng đụng, thường xuyên cầm muôi đuổi theo chúng trên sân. Bọn trẻ rất thích ông và càng thích bắt nạt ông hơn, dù ông đang im lặng xem báo cũng phải chạy đến trêu đùa ông. Cụ Nhan ơi, cụ biết chữ không, đừng cầm báo ngược đấy. Đây là cái đám quỷ sứ gì thế này? Nhan Phúc Thụy vội vàng chạy vào nhà bếp, Tiểu Lưu giúp việc đang tức giận, một sọt rau cải và khoai tây đặt trước mặt, gã giao hàng trông lất sất, tóc nhuộm như chổi lông gà, sau tai còn vắt điếu thuốc. Ông tùy tiện lục lọi vài thứ trong sọt liền giận dữ, rau cải đều nát bét cả rồi, khoai tây cũng nảy mầm, lần trước tôi đã nói với các người thế nào hả? Chổi lông gà liếc nhìn ông, khinh khỉnh nói, ôi ông già ơi, rau bỏ vào canh nấu dù sao cũng sẽ nát thôi. Khoai nảy mầm thì ông gọt đi, thêm chút gia vị vào không phải mùi vị đều như nhau cả sao? Bọn ông trả tiền ít như vậy còn đòi hàng nhập khẩu à? Nhan Phúc Thụy điên tiết, đây là cho trẻ con ăn đấy. Cho ai ăn cũng như nhau cả. Ông Nhan à, đừng soi mói quá, thực phẩm ở đâu cũng có vấn đề cả thôi. Đây là rèn luyện sức đề kháng cho bọn trẻ, ăn đồ sạch sẽ quá sau này không thích ứng với xã hội được đâu. Mẹ kiếp, đây là câu mà người nên nói sao? Nhan Phúc Thụy cầm đống rau cải đuổi theo đập đầu chổi lông gà. Chổi lông gà ôm đầu né tránh, gã chỉ giao hàng thôi, chút giận vào gã làm gì chứ? Hơn nữa cô nhi viện trả tiền quá ít, buôn bán cần có lời, ông chủ cũng đâu thể giao hàng tươi tốt cho nơi này được. Đây không phải lần đầu tiên gã bị đánh, may mà ông già này biết nặng nhẹ, mỗi lần chỉ lấy rau cải đánh gã thôi. Gã vừa né tránh vừa biện minh, ông à, mấy rau củ này đâu tệ lắm, ông không biết mấy quán ngoài đường kia dùng nguyên liệu còn kém hơn nữa kìa. Nếu là trước đây, Nhan Phúc Thụy chắc chắn sẽ mang việc năm xưa mình bán xiên que ra phản bác gã, nhưng lần này thì khác, ông đuổi đánh gã một hồi thì bỗng gục xuống bàn kêu đau oai oái. Cái vẹo gì thế này? Chổi lông gà trợn to mắt. Lúc viện trưởng dẫn theo dì bảo mẫu đến thì gã vẫn còn đứng trên bàn, đầu dính đầy rau cải, giơ tay như đầu hàng, vội vàng nói, tôi không có chạm vào ông ấy, tôi cũng biết phải kính trên nhường dưới mà. Ngay cả một đầu ngón tay tôi cũng không chạm vào ông ấy nữa cơ, các người không thể vu oan cho tôi. Viện trưởng là người hiểu biết rộng, người già đến tuổi này thường lắm bệnh tật, vẻ mặt bà hơi hoảng hốt, mau, mau, có thể là nghẽn mạch máu rồi, mau đưa đến bệnh viện, chậm trễ sẽ bị liệt đấy. Xe cứu thương bị một đám trẻ kinh hoàng đuổi theo, bí bo chạy ra khỏi viện cô nhi, vừa rẽ qua đường lớn đã chạm mặt với một chiếc xe màu đen chạy đến. Viện trưởng vội nhìn kính chiếu hậu xe cứu thương, đúng là chiếc xe kia rẽ vào hướng viện cô nhi ánh nắng rồi. Bà vội vàng gọi cho người ở lại trong viện, dặn dò phải tiếp đãi khách chu đáo, lại lấy điện thoại di động của Nhan Phúc Thụy trong túi ra. Trong danh bạ không có người nhà và bà con, ngoại trừ đồng nghiệp trong cô nhi viện thì chỉ có hai nhóm bạn thân và bạn bè. Có lẽ bạn thân thì tốt hơn bạn bè, viện trưởng trần chờ ấn vào. Trong nhóm chỉ có hai tên, một là đạo trưởng Vương Càn Khôn, một là Tần Phóng. Đạo trưởng ư, là đạo sĩ trên TV hay chiếu ấy hả? Viện trưởng thầm nói cái tên này không đáng tin, quyết đoán ấn vào dãy số còn lại. Điện thoại được bắt máy, là một giọng đàn ông trầm ấm, alo. Cô nhi viện ánh nắng. Dì ở lại trong viện kiên nhẫn giải thích cho khách đến, không phải đứa bé nào cô cậu vô tình nhặt được cũng đưa đến cô nhi viện đâu. Đây không hợp với quy định, phải xem cô bé có người giám hộ trên luật pháp không. Nếu cha mẹ ruột còn sống, hoặc có cha mẹ nuôi thì cô nhi viện không thể chứa chấp cô bé được. Người đến là một đôi tình nhân hơn 20 tuổi, nghe thấy mà ngơ ngác, chúng tôi lên núi chơi, lúc leo núi thì nhặt được cô bé này, nó rất đáng thương, mới 3-4 tuổi thôi, hỏi gì cũng không biết, chỉ biết cười. Đây nhất định là bị cha mẹ vứt bỏ rồi, nơi núi sâu thế mà. Ôi các người mặc kệ thì ai quan tâm đây? Cô nhi viện luôn gặp được những người khách không có kinh nghiệm, nhưng nói năng đầy lý lẽ hùng hồn thế này, dì bảo mẫu bật cười. Vậy cô cậu nên báo cảnh sát, hoặc là đưa đến đồn công an. Bên phía cảnh sát sẽ liên lạc với cha mẹ và gia đình đứa bé trước, nếu xác nhận là cô nhi hoặc bị vứt bỏ, thì cơ quan công an sẽ chuyển giao cho đơn vị phúc lợi của chính phủ. Làm sao hễ nhặt được là đưa đến cô nhi viện chứ? Lỡ như là bị bắt cóc hay là đi lạc thì sao? Ba mẹ nó hẳn rất sốt ruột đấy. Nghe rất có lý, chàng trai kia gãi đầu cười ngại ngùng, cô bạn gái bên cạnh nũng nịu của trách, em đã bảo là báo cảnh sát trước rồi mà, đồ ngốc. Đám trẻ trong viện ríu rít vây quanh chiếc xe, chúng không xa lạ gì với chuyện này. Trong trường hợp thế này hoặc là có bạn nhỏ khác được đưa đến, hoặc là có bạn nhỏ nào đó ở đây được đưa đi. Có mấy đứa bé gan dạ còn dán mắt vào cửa kính xe. Ở hàng ghế sau là một cô bé chừng 3-4 tuổi, mặc chiếc váy trắng mới mua, mái tóc suôn dài xõa trước ngực. Chân mang giày da, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng lấp lánh, vừa nhìn đã khiến người khác yêu thích. Mấy đứa trẻ nhiệt tình vẫy tay chào cô, này, này, xin chào. Tiếng vỗ vào cửa sổ dẫn đến sự chú ý của cô bé, cô nghiêng đầu sang. Bọn trẻ càng hưng phấn hơn, vừa định hắng giọng gọi cô thì, xoẹt một tiếng, màn xe đã bị kéo lại. Bên ngoài cửa kính, từng khuôn mặt tươi cười nhất thời biến thành ngơ ngác nhìn nhau. Một hồi lâu mới có đứa khẽ lẩm bẩm, khó gần quá đi mất. Chuyện audio, bán yêu từ đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 94. Chương 1. Nhan Phúc Thụy nằm viện mà lo lắng không yên. Ông nghe người nằm chung phòng bảo, phí nằm viện mỗi ngày cần cả trăm tệ. Với số tiền này đã bọn trẻ đã có thể được ăn thịt, loại phòng này của ông đắt đỏ quá đi mất. Ông nhiều lần đề cập đến chuyện xuất viện với viện trưởng, nhưng viện trưởng không đồng ý, nói là bệnh này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, Nếu đưa vào viện trễ sẽ bị liệt, lúc đó không phải là giá trăm tệ nữa đâu. Nhan Phúc Thụy hỏi bà, viện phí này. Viện trưởng không ngừng xua tay, ông đừng quan tâm, ông đừng quan tâm. Làm sao không quan tâm cho được chứ? Nhan Phúc Thụy sốt ruột chết được. Viện cô nhi ánh nắng tên như ý nghĩa, nghèo đến mức chỉ còn lại nắng và mưa mà thôi, lấy tiền đâu mà đóng viện phí cho ông. Có điều vào một buổi tối nào đó, lúc viện trưởng đưa Tần Phóng vào, Nhan Phúc Thụy đã hiểu ra tất cả. Viện trưởng cười tươi rói, không nhìn ra ông Nhan lại khiêm tốn đến vậy. Có bạn giàu thế mà bình thường kín tiếng quá. Trước khi đi ra ngoài còn khẽ giọng rủ rỉ với ông Nhan à, bạn của ông đã quyên góp rất nhiều cho cô nhi viện ánh nắng chúng ta đấy. Ngụ ý là, xin thay mặt viện chúng ta nhiệt tình cảm ơn cậu ấy nhé. Nói xong liền nhường lại phòng bệnh cho hai người họ trò chuyện. Lúc đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại, cửa vang lên tiếng phịch khe khẽ, căn phòng trở nên yên ắng. Không khí thân thiện như đã theo viện trưởng ra ngoài rồi, Nhan Phúc Thụy lúng túng, không biết nên mở đầu thế nào, lần trước gặp được Tần Phóng. Đã lâu, lâu lắm rồi. Tần Phóng cười xòa, anh kéo ghế ngồi xuống rồi nói, tôi với ông quen nhau như thế không cần khách sáo, ông muốn nói gì cứ nói, không có gì nói thì coi như tôi mượn chỗ hút điếu thuốc đi. Anh lấy ra chiếc bật lửa bằng bạc ra, xoèn xoẹt đánh lửa, kề đầu đến, rít vào thật sâu, sau đó ngửa đầu khép hờ mắt, từ từ nhả ra làn khói. Khói chậm rãi bay lên, uốn lượn lan tỏa mang theo đủ mọi hình dáng, chia cách không gian phòng bệnh. Nhan Phúc Thụy nhìn anh, Tần Phóng thay đổi rất lớn, dù tướng mạo vẫn dừng lại ở số tuổi kia, nhưng từ trong ra ngoài như đã hoàn toàn biến thành một người khác. Trước đây Tần Phóng khiến người ta cảm thấy khiêm tốn, nhã nhặn và thân thiện. Mặc đồ vét vào trông hệt quý ông nước Anh thế kỷ trước, cởi mũ dạ cúi đầu chào hỏi, hay là lấy khăn tay thượng hạng ra đưa cho cô gái bên cạnh. Bây giờ, trông anh đầy ngang ngạnh và u ám, vẻ mặt tỏ ra rất khó gần. Giống như gã cao bồi miền Texas, phong trần mệt mỏi, tùy ý bất cần, cổ áo mở rộng, tay áo sắn lên tận khuỷu tay. Nhan Phúc Thụy hoảng hốt hô lên, Tần Phóng, tay của cậu. Nơi khuỷu tay anh có một vết sẹo rất sâu, không phải là vết sẹo bình thường mà thoáng nhìn, như trên khuỷu tay đeo thêm một chiếc vòng vậy. Tần Phóng liếc mắt nhìn vết sẹo kia, rồi thản nhiên nói, bị người ta chém thôi. Bị người ta chém á? Vậy gân tay cũng bị chém đứt sao? Dường như Tần Phóng không muốn nói đến đề tài này. Có đôi khi xen vào mấy chuyện không đâu, nên khó tránh khỏi. Rồi anh lại nói, nếu cần tiền thì cứ nói với tôi, đừng cố tằn tiện ăn mắm mút giòi. Làm vậy tôi cũng không cảm thấy ông có tiết khí cao thượng bao nhiêu cả. Điểm này ông nên học hỏi ở Tư Đằng. Xưa nay cô ấy xài tiền của người khác không hề ngần ngại. Nhan Phúc Thụy cười xấu hổ, từ lúc gặp mặt đến giờ ông luôn cố gắng tránh né đề tài này. Có điều thấy Tần Phóng nói nhẹ nhàng như thế, ông cũng không dè dặt nữa. Hỏi anh, chuyện tiểu thư Tư Đằng, cậu có tìm được đầu mối gì không? Tần Phóng thoáng im lặng, anh dụi điếu thuốc trên tủ đầu giường, thật lâu sau mới nói, coi như là có, tôi đã tìm được, nguồn gốc của Khưu Sơn rồi. Tuy nói bình thản như thế nhưng từ tìm được, nhẹ nhàng này thật ra anh đã tốn rất nhiều công sức. Tần Phóng là người cố chấp, anh luôn cho rằng một người không thể nào chui ra từ đá được. Chỉ cần là đối phương từng sống, từng tồn tại thì cõi đời này nhất định sẽ có dấu vết để lần theo, cho dù nó chỉ mờ nhạt. Anh tốn 2 năm đi thăm hết tất cả đạo môn năm xưa có thể liên quan, đến Khưu Sơn. Đến huyện Tịnh Hóa, cũng đi đến trấn Võ Hán Tam đã xảy ra trận lụt năm đó. Tìm kiếm từng chút, rốt cuộc đã ngồi cùng bàn với đời cháu của sư đệ đồng môn với Khưu Sơn. Cuộc đời cứ như một trò khôi hài, lúc gọi thức ăn ngay cả anh cũng không dám tin. Người đó họ Dư, tên là Dư Đại Thông, mới 40 tuổi, thừa kế tổ nghiệp hiếm có, là một đạo sĩ giả. Có con cái đầy đủ, không ăn chay, chuyên ở những thôn hoang vu hẻo lánh kiếm sống. Lúc làm việc thì mặc áo đạo và đội nón đạo sĩ nghiêng nghiêng. Hễ tí là dán bùa vàng lên kiếm gỗ đào, nhảy nhót lung tung, sau đó trợn trừng mắt, hô lớn, lệnh trời quyết trảm, cấp cấp như luật lệnh. Xong việc tất lấy tiền thù lao, có lúc trên dưới 100 tệ, có lúc là một con gà mái, cũng có lúc là một rổ trứng gà. Lúc ăn cơm với Tần Phóng, ông ta vừa mới làm lễ cúng bái cho người khác xong, được một con gà mái nên đem dây buộc vào chân bàn. Con gà mái kia cứ kêu quang quắc khiếp đảm, vỗ cánh phành phạch, vẫy đạp lung tung giấy lên bụi bặm trên đất, thức ăn cũng không may mắn thoát khỏi. Tần Phóng thấy thế chẳng buồn ăn gì nữa nhưng Dư Đại Thông lại ăn ngon lành, nắm chiếc đùi gà lắc lư, vừa ngấu nghiến vừa nói rõ từng chữ, Khưu Sơn á, không biết đã cách mấy đời rồi. Năm đó là đồng môn với ông cố tôi, đều là tiểu đạo sĩ trong đạo quan, kiếm miếng cơm ăn thôi. Thật ra Khưu Sơn và ông cố tôi không có gì ly kỳ chính là sư phụ của họ, là một đạo sĩ Vân Du, không biết tại sao cuối cùng lại đến chỗ hẻo lánh của chúng tôi lập đạo quan, sau đó còn chết ở đấy. Ông ấy đã dạy Khưu Sơn chút công phu. Nhưng Khưu Sơn quá tham lam, dã tâm quá lớn không nghe lời sư phụ khuyên bảo, nhất quyết ra ngoài sông sáo. Nói đến đây thì dừng lại nhai nuốt, rồi ra vẻ thần bí kề sát vào Tần Phóng. Tôi đã nói với cậu rồi đó, sư tổ tôi tuyệt đối là cao nhân. Biết nói tiếng phổ thông, ông cố tôi còn từng nghe ông ấy kể chuyện Bát Kỳ, cậu biết Bát Kỳ không? Khi đó vẫn còn triều đại phong kiến, người Mãn Thanh làm vua, tôi đoán sư tổ tôi không chừng là thuộc hạ của vương gia hay hoàng đế rồi. Cậu đừng nghi ngờ, ông tôi nói, sư phụ ông có một cái dương bảo bối, được khóa bằng cái ổ to như cái bát. Có một lần ông tôi nhìn lén qua cửa, thấy trong dương toàn là quần áo dát vàng, vàng bạc óng ánh, đồ đạc và châu ngọc chực chực. Gã hạ giọng, cậu nói xem, bên trong dương kia có phải hoàng mã quái trên tivi thường chiếu không? Không chừng sư phụ của ông cố tôi hầu hạ bên cạnh hoàng đế đấy. Sau đó không phải Từ Hy Thái Hậu đã cướp quyền sao? Nhất định khi đó nơi nương tựa của sư tổ đã ngã, bị truy sát nên mới trốn đến nơi hẻo lánh của chúng tôi ẩn cư. Dư đại thông này xem phim cung đấu triều Thanh nhiều quá rồi. Tần Phóng bật cười, bất chợt nghĩ đến, khi đó Thiệu Diễm Khoan giúp Khưu Sơn đối phó Tư Đằng, nghe nói xuất phát từ nguyên nhân xưởng dệt Hoa Mỹ sắp đóng cửa, Khưu Sơn hứa sẽ đưa cho Thiệu Diễm Khoan tiền của. Lúc ấy anh rất hoang mang, cảm thấy Khưu Sơn chẳng qua là đạo sĩ nghèo, có tài vật gì hiếm có để cậu chủ như hắn ta để mắt đến chứ. Lẽ nào, anh ngồi thẳng người, sư tổ của ông có phải rất tốt với Khưu Sơn, truyền thụ y bát gì đó cho ông ta không? Dư đại thông vỗ đùi, có thể đấy, phải biết rằng. Nói đến đây, gã bỗng khựng lại, sau giây lát do dự mới xòe một bàn tay với Tần Phóng, thêm 50 đồng nữa. Tần Phóng cười khanh khách, vứt ví tiền lên bàn, nói hay thì cho ông hết. Kỳ lạ, anh không hề thấy gã dư đại thông này tham lam, ngược lại cảm thấy kiểu tính toán bằng đầu ngón tay của gã vô cùng đáng yêu. Dư đại thông vui mừng, gã hắng giọng trở về việc chính, do ông tôi không phấn đấu, đầu óc lại tệ, chẳng học được chân truyền gì. Khưu Sơn lại khác, học hành khắc khổ, đầu óc thông minh, sư tổ rất thích ông ta, nghe nói cho ông ta rất nhiều thứ, y bát này, pháp bảo này, tiền này, sau đó thì, gã căm phẫn, sau đó, Khưu Sơn như chim phượng hoàng bay khỏi ngọn núi hoang vu không còn quay trở lại nữa. Cuối cùng là ông tôi đưa tiễn sư tổ đoạn đường cuối cùng, mua quan tài chôn cất còn thiếu người ta hai sâu tiền đấy. Bởi vậy người thật thà dễ bị bắt nạt. Này người anh em, sao cậu lại muốn hỏi thăm Khưu Sơn vậy? Sau này ông ta thế nào? Tần Phóng bỗng nổi ý định trêu đùa, 50 đồng. Dư đại thông vội vàng xua tay, thôi đi, tôi chưa từng gặp Khưu Sơn bao giờ, tôi không quan tâm đến ông ta. Cậu hỏi đi, cậu hỏi đi. Ánh mắt Tần Phóng dần căng thẳng, ông mới nhắc đến, pháp bảo gì vậy? Nhan Phúc Thụy nghe đến đây cũng hồi hộp nín thở, pháp bảo gì? Ngược lại Tần Phóng cười lớn, ông cảm thấy thật sự có pháp bảo sao? Dư đại thông là người Thiểm Tây, chỗ ông ta ở là huyện Chiêu Hòa. Năm Quang Tự thứ 19 trong huyện Chí Chiêu Hòa có một đoạn văn thế này. Nội dung là giờ tị mùng 2 tháng 9 năm Quang Tự thứ 19 ở Tây Bắc, xuất hiện ánh lửa, một ngôi sao băng to như cái đấu, kéo theo sấm sét đùng đoàng rơi xuống rừng rậm. Mây đen răng kín, người trong huyện sợ đến mức bất động, qua hai ngày đến xem thấy được một cái hố sâu cả thước, xung quanh đen xì như than, ba năm không mọc nổi một cọng cỏ. Nhan Phúc Thụy nghe như thế không hiểu ra sao, Tần Phóng biết ông đầu óc trì trệ liền nói. Năm Quang Tự 19 là năm 1893, trong huyện chí ghi lại trên trời rơi xuống một thiên thạch, bốc lên khói đen khói vàng nghi ngút. Hai ngày sau có người dân đến thăm dò, thì thấy trên mặt đất có một cái rãnh sâu hơn cả thước, tất cả xung quanh đều bị cháy xém, sau đó mảnh đất kia ba năm liền không có một cọng cỏ. Rốt cuộc Nhan Phúc Thụy đã hiểu, nhưng càng hoang mang hơn, không phải là thiên thạch rơi xuống sao? Có gì kỳ lạ ư? Tần Phóng nói, đây là huyện chí Chiêu Hòa ghi lại sau này. Bởi vì hôm đó xuất hiện ánh lửa lại bốc khói đen nghi ngút, người dân sợ có độc không dám đến gần, hai ngày sau mới đi xem xét. Nhưng Dư Đại Thông nói, đêm mà thiên thạch rơi xuống, sư tổ hắn liền dẫn theo hai đệ tử chỉ mới hơn 10 tuổi vào rừng. Tối hôm đó đã xảy ra một chuyện. Chuyện audio, bán yêu từ đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 95. Chương 2. Dư Đại Thông bảo ông nội mình kể, khi tổ sư giả dẫn Khưu Sơn và ông vào rừng. Màn khói đen rất nặng, tầm nhìn chỉ trong vòng 5-3 bước, ba người cầm đèn lồng, bịt miệng mũi bằng khăn vải đay, người này nắm áo người kia, hết đi rồi lại ngừng, đường rất gập ghềnh. Lúc đến khe rãnh sâu hoắm kia, tổ sư ra đi đầu không kịp dừng bước, ba người như châu chấu buộc trên một sợi dây kéo nhau ngã sóng xoài xuống rãnh. Họ hoảng loạn cầm đèn lồng lên soi, cái rãnh sâu hơn một thước, xung quanh đều bị cháy đen nhẻm, cách lớp vải đay vẫn ngửi thấy mùi khói lửa nồng nặc. Ánh đèn lồng soi đến giữa rãnh, nơi ấy có khối đồng to bằng quả đấm nằm chỏng trơ, gõ vào nghe cong cong, vang dội. Tổ sư ra kinh nghiệm sống phong phú, nói cái này gọi là thiên thạch, là ngôi sao từ trời rơi xuống, vô cùng quý hiếm. Đến cùng là quý hiếm cỡ nào thì bản thân tổ sư ra không nói rõ, có thể nhặt về chỉ vì mới lạ thôi, dù sao vật từ trời rơi xuống mà. tổ sư ra xé vạt áo bọc lấy khối đồng mang về đạo quan. Ban đầu đặt trên kệ trưng bày, lại thấy hình dáng nó xấu xí, không xứng với mấy món đồ sứ Trấn Cảnh Đức và Tử Sa Nghi Hưng bên cạnh, nghĩ ngợi rồi bảo Khưu Sơn mang nó đặt vào chậu cây bonsai ngay cửa, xem như là đá sỏi tô điểm cho cây. Khưu Sơn vui vẻ làm theo, còn hớn hở tưới nước cho cây mới quay vào trong. Kết quả vừa đi được hai bước, bỗng nghe phía sau vang lên tiếng xèo xèo, như là tiếng nước sôi. Quay đầu nhìn lại, khối đồng kia thật sự đang bốc khói trắng, quanh thân bọt nước sôi sục. Trông thấy khối đồng đang bị nước hòa tan càng lúc càng nhỏ, Khưu Sơn trở nên kinh khiếp, sợ làm hư mất vật quý hiếm sư phụ khó khăn lắm mới tìm thấy. Thế là không hề nghỉ ngợi lập tức đưa tay cầm lấy lau để vào áo mình. Nhắc đến cũng lạ, khối đồng được lau khô không còn thay đổi hình dáng nữa, có điều chỉ còn bé bằng quả trứng gà thôi. Khưu Sơn thầm than toi rồi, tay ôm chặt khối đồng kia, đang lo không biết khai báo làm sao với sư phụ thì chợt nghe chậu sành vỡ xoảng, ngẩng đầu lên đã sợ đến mức líu lưỡi, thét lên thất thanh. Cây bonsai đã bị người ta uốn ép không thể mọc to hơn được bỗng đâm rễ chết cành, sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khi nãy chậu sành bị vỡ là do rễ nó trướng to làm nổ chậu, còn thân cành thì mọc lá rậm rạp, xanh tươi tốt. Tổ sư gia nghe tiếng vỡ chạy ra thấy cảnh này liền nhất thời sửng sốt, ngây ra như phỗng. Còn ông nội Dư Đại Thông thì bị dọa mất hết hồn vía gào to, yêu quái, yêu quái. Khi đó trình độ dân trí còn thấp, thấy sấm sét còn gọi là lôi công điện mẫu, nên xảy ra chuyện ly kỳ này liền đổ cho yêu ma quỷ quái cũng phải thôi. Dư Đại Thông bảo, tình hình lúc đó vi diệu khó tả lắm, cảm giác chỉ trong chớp mắt cái cây kia đã sinh trưởng gấp vô số lần trước mặt họ, còn nhanh hơn cả cảnh quay được cắt nối biên tập trên TV. Tiếp theo, chỉ phút chốc cây bonsai lại biến thành hình người, là một đứa bé chừng 7-8 tuổi. Hoảng hốt chạy bừa, đụng vào Khưu Sơn còn trừng mắt giận dữ, Khưu Sơn sợ đến mức ngã ngồi dưới đất. Đây không phải là yêu quái thì là gì? Song, trong bất hạnh lại có may mắn, đây là đạo quan, bất cứ đâu cũng có pháp khí, mà tổ sư gia lại có chút phép thuật, con tiểu yêu kia hiển nhiên không đáng nói đến. Tần Phóng vẫn lẳng lặng nghe, cho đến thời khắc này mới hỏi Dư Đại Thông, sau đó thì sao? Dư Đại Thông tu bia ừng ực, đưa tay lau bọt dính trên mép. Khoa tay múa chân, thì đương nhiên là soạt soạt soạt soạt, băm thành thịt vụn rồi. Khuôn mặt Tần Phóng ánh lên vẻ bất nhẫn, Dư Đại Thông vẫn nói sinh động như thật, lát sau cầm đen soi kỹ, thấy khắp mặt đất đều là mảnh gỗ. Nói xong lại uống một hớp bia, bỏ đậu phộng vào miệng nhai rôm rốp. Tần Phóng trầm ngâm một hồi mới hỏi, cho nên ý ông là, khối đồng còn lại sau này được Khưu Sơn mang ra làm pháp bảo hà? Dư Đại Thông cười phì, chú em, chú tin thật ấy hả? Tần Phóng ngỡ ngàng, ông kể với tôi mà bản thân cũng tin sao? Hai ZZ, làm sao tin được, tôi làm nghề này còn không tin nữa là. Dư Đại Thông khá tức tối, tám phần là ông nội tôi chém gió thôi. Rồi nhún vai, ôi, chuyện của Khưu Sơn tôi chỉ nghe ông nội tôi kể được nhiêu đây. Về sau Khưu Sơn bỏ đi, tổ sư gia qua đời, rồi chiến tranh, người Nhật cho máy bay oanh tạc, ầm một tiếng, đạo quan đã nổ tung. Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ gì đó, ra vẻ thần bí kề sát vào Tần Phóng, cậu nói xem, thiên thạch năm đó có khi nào cũng là bom máy bay thả không? Khi đó có máy bay rồi, máy bay được phát minh vào năm đó đấy. Nhan Phúc Thụy nghe như chuyện nghìn lẻ một đêm, Tần Phóng hỏi ông, nghe hiểu không? Hình như hiểu mà hình như không, Khưu Sơn lấy đi khối thiên thạch năm xưa sao? Năm đó tiểu thư Tư Đằng biến thành tinh thật ra nhờ vào thiên thạch này á. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến việc Tần Phóng, cứ đau đáu phải tìm tiểu thư Tư Đằng, cho bằng được chứ? Tần Phóng bật cười, ông vẫn không hiểu rồi. Suốt cả câu chuyện chỉ có giáo sư Bạch Kim có giải thích hợp lý nhất. Giáo sư Bạch Kim, cái này tên này nghe quen lắm. Nhan Phúc Thụy đột ngột kích động, cả đời này ông cũng có một khoảng thời gian thăng trầm. Những ngày tháng đó liên quan chặt chẽ đến quan chủ Thương Hồng, đạo trưởng Mã Khưu Sơn, Thẩm Ngân Đăng vân vân. Nói đến giáo sư Bạch Kim, Nhan Phúc Thụy khá cảm khái, lần đầu tiên gặp giáo sư Bạch Kim, cậu ta cho chạy trình chiếu, đạo trưởng Vương Càn Khôn nói đấy gọi là PPT, còn đọc một từ đơn tiếng Anh nữa. Chớp nhoáng ông bỗng nhớ đến điều gì, Tần Phóng, khi ấy. Giáo sư Bạch Kim đã nói là, tiến hóa. Tần Phóng gật đầu, không sai, chính là tiến hóa. Giáo sư Bạch Kim rất có kiến giải của mình về yêu quái. Lúc trò chuyện với Tần Phóng, anh ta vẫn kiên trì cách nghĩ ban đầu của mình. Nếu nói sự sống có mặt sớm nhất trên thế giới này là sinh vật đơn bào, bắt đầu từ chúng tiến hóa thành hàng triệu loài động thực vật khác, trong đó bao gồm cả con người. Thế giả sử người là sinh vật cao cấp nhất trên địa cầu, vậy cậu có tin việc trăm sông đều đổ về một biển, động vật cũng được, thực vật cũng thế. Đều có thể tiến hóa thành người không? Bạch Kim càng nói càng hưng phấn. Hơn nữa, loại tiến hóa này xảy ra rất có khả năng là tai họa cho loài người. Bởi vì động thực vật tiến hóa sẽ giữ lại bản tính của mình, giống như tiểu thư Tư Đằng, sau khi biến thành tinh vẫn còn đủ đặc tích của cây mây. còn Thẩm Ngân Đăng lại phát huy cực cao chức năng của nấm Am Anitamu. A, so sánh với họ, con người quả thật mỏng manh yếu ớt quá đỗi. Thế nên, nếu trái đất đã chọn loài người làm chủ, đại tự nhiên sẽ không để số lượng lớn động thực vật có khả năng biến thành tinh. Tuy nhiên, mọi việc luôn có trường hợp đặc biệt ngoài ý muốn, giống như người trên dương gian sẽ thấy ma, thiên thạch trên trời sẽ rơi xuống trái đất vậy. Giáo sư Bạch Kim đoán, thiên thạch rơi xuống huyện Chiêu Hòa, được tổ sư ra vô tình nhặt được có lẽ chứa đựng vật chất nào đó, trên trái đất không có, nó hòa với nước có thể xảy ra phản ứng thúc đẩy tiến hóa thành tinh, mà đạo môn thường gọi. Tần Phóng mỉm cười nhìn Nhan Phúc Thụy, giờ có hiểu chưa? Trong tiểu thuyết cổ đại Trung Quốc thường nói, trời giáng dị bảo. Nếu phán đoán của giáo sư Bạch Kim chính xác, vậy cõi đời này không có pháp thuật nào trợ giúp cho quá trình biến thành tinh, cũng không có pháp bảo nào có thể dùng đi dùng lại nhiều lần cả. Khi ấy Khưu Sơn đã dùng chính là khối thiên thạch còn dư lại kia. Nhan Phúc Thụy bỗng nhiên sáng dạ, ý cậu là, thiên thạch đã bị hòa tan hết rồi hả? Đúng vậy, chắc chắn là thế, ban đầu khối thiên thạch to bằng quả đấm, sau lần đầu tiên bị Khưu Sơn vô tình hòa tan đã còn bằng quả trứng gà. Thiên thạch tan rất nhanh, lần đó tiểu thư Tư Đằng biến thành tinh hẳn đã dùng hết khối thiên thạch kia rồi. Lòng Nhan Phúc Thụy chùn xuống, càng nhìn vào ánh mắt Tần Phóng càng khó chịu. Nói như vậy, chẳng khác nào Tần Phóng mãi mãi không tìm được cách giúp tiểu thư Tư Đằng biến thành tinh lần nữa. Giống như trên đời nhiều cây cối như vậy, thế mà còn không có hai chiếc lá giống nhau. Cơ hội thiên thạch rơi xuống hiếm có đến thế, làm sao có thể trùng hợp rơi xuống hai khối giống nhau như đúc được. Quả nhiên, giọng Tần Phóng đượm buồn, kể từ ngày đó, tôi không còn tìm kiếm nữa, tôi nghĩ mình vĩnh viễn không tìm được phương pháp nào cả. Nhan Phúc Thụy nghèn nghẹn muốn khóc, thút thít hít mũi. Tần Phóng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ông, hồi sau lại cười, Nhan Phúc Thụy, ông bày đặt đa sầu đa cảm cái gì, tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Thật ra như vậy chưa chắc không tốt, Tư Đằng có lựa chọn của mình, có lẽ cô ấy không hy vọng bị tôi quấy rầy thôi. Tần Phóng có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Nhan Phúc Thụy gật gù, do dự chốc lát lại hỏi anh, đã 5 năm trôi qua, Tần Phóng, cậu có gặp được cô gái nào thích hợp không? Tôi đâu phải loại người đi khắp thế giới tìm bạn gái. Nhan Phúc Thụy ngượng ngùng, cho rằng không còn gì để nói nữa, nào ngờ Tần Phóng lại bổ sung một câu, từng gặp. Nhan Phúc Thụy mắt vụt sáng như hai bóng đèn pha, in rõ hai chữ hóng hớt, to đùng, về sau thế nào? Tần Phóng cười xòa, gặp được thì sao? Tôi không biết mình có thể sống bao lâu, cũng không biết mình sẽ chết lúc nào. Nhiều việc không biết như vậy còn đèo bồng làm gì, như vậy rất tốt, một người cũng thanh tịnh, không có gì vướng bận. Nhan Phúc Thụy, ông tiến thủ một chút, cố sống thêm vài năm, để tôi có thêm một người tâm sự trên đời này. Lỡ ông đi đời sớm, tôi nói cho ông biết, tôi không thắp hương cho ông đâu. Nhan Phúc Thụy xua anh như xua tà, Tần Phóng cười rộ lên, cầm áo khoác vắt lên vai, ông nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có chuyện, mai mốt quay lại thăm ông. Anh đi đến bên cửa, đưa tay vặn tay nắm, không biết sao lại bật thốt, thật ra thì... Nhan Phúc Thụy nghe thấy liền nín thở chờ anh nói tiếp. Nhưng lạ là Tần Phóng không nói gì nữa, mở cửa đi thẳng ra ngoài không hề ngoảnh lại. Người đứng chờ ở cửa thang máy khá đông, Tần Phóng đẩy cửa cầu thang bộ, một mình đi xuống. Cầu thang rất yên tĩnh. Mùi nước ngọt và thuốc lá lẫn trong không khí. Con người hiện đại càng lúc càng lười, rõ ràng chỉ hai tầng lầu thôi vậy mà thà bực bội dậm chân chen chúc trong thang máy, cũng không chịu đi bộ vài bước. Tần Phóng lắng nghe tiếng bước chân mình trống trải và vang vọng. Thật ra thì lúc ấy giáo sư Bạch Kim còn nói một khả năng khác. Anh ta bảo, nếu tiểu thư Tư Đằng biến thành tinh như vậy, có lẽ cô ấy đã sớm tiến hóa thành người rồi. Tư Đằng có khởi điểm khác với những yêu quái còn lại. Cho dù bị thương nặng trở về nguyên hình thì cũng sẽ nhanh chóng biến hóa trở lại thôi. Vậy sao, có thật thế không? Tại sao Tư Đằng biến thành tinh rồi lại không đến tìm anh? Trời lại nổi gió, khi nãy trút xuống một trận mưa khiến một lớp lá ướt mem giải kín mặt đường. Tần Phóng đứng ven đường chốc lát, mãi cho đến khi một chiếc SUV chạy tới đỗ bên cạnh anh. Cửa sổ xe hạ xuống, người lái xe là một cô gái chừng 20, để tóc dài màu nâu, trên mặt có vẻ tang thương không hợp với lứa tuổi. Ban đầu khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Chỉ khi nhìn Tần Phóng mới dịu dàng đi đôi chút. Cô ấy hỏi, gặp bạn anh rồi hả? Gặp rồi. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 96. Chương 3. Nhan Phúc Thụy chỉ nằm viện 5 ngày được cho về. Bác sĩ nói đây là chuyện may mắn, do được chữa trị kịp thời, nên không chuyển biến xấu thành bán thân bất toại, nhưng vẫn để lại gốc bệnh. Do hành động chậm chạp hơn người bình thường, liên đới đến tinh thần ông cũng uể oải. Giống như vừa nháy mắt đã bước vào tuổi xế chiều. Chuyện già yếu bất kể là, từ từ đi đến hay đột ngột giáng xuống đều khiến người ta không kháng cự được. Bởi vì quan hệ của Tần Phóng, cô nhi viện vẫn chứa Nhan Phúc Thụy, nhưng ông đã không còn đảm nhiệm được công việc của nhà bếp, và càng không tài nào cầm củ cải trắng đuổi đánh tên rau rau cải nữa. Ông như một ông lão bảo vệ, ngày ngày ngồi phơi nắng trên băng ghế, thuận tiện giữ gìn trật tự cho đám trẻ. Lâu lâu đi dạo nhà bếp, nếm thử miếng cơm canh, chép miệng bảo, nhạt quá, thêm chút muối đi. Nhan Phúc Thụy luôn thắc mắc, sao nói già là có thể già ngay được cơ chứ? Cảnh ông cơ điện một mạch đuổi theo Vương Càn Khôn vẫn mới như ngày hôm qua kia mà. Mấy ngày sau, Tần Phóng lại đến đây thăm ông. Viện trưởng nhiệt tình dẫn anh đi thăm quan cô nhi viện như tiếp đón lãnh đạo, báo cáo từng mục tiền Tần Phóng quên dùng vào những nơi nào, chúng tôi sẽ dành nửa căn phòng trống làm phòng y tế. Như vậy nếu có bé nào có té ngã bị thương thì tự chúng tôi cũng có thể tự giải quyết được. Tôi còn đổi máy điều hòa trong phòng sinh hoạt nữa, cái trước đây chỉ có thể làm lạnh không thể sưởi ấm, mùa đông bọn trẻ đều rét cóng. Viện chúng tôi quy mô nhỏ, tiền được cấp không nhiều, rất nhiều người lựa chọn đưa trẻ đến viện lớn hơn. Cách đây vài ngày, hôm bác Nhan xảy ra chuyện, có người đưa một bé gái đến. Ban đầu còn định làm theo thủ tục đưa vào đây, nhưng vừa nghe tôi nói cặn kẽ lại đưa đến chỗ khác. Tần Phóng cười xòa, biết trên nơi này thì ít ra cũng có quan tâm đến đứa bé. Viện trưởng khá tức giận, đúng vậy, người ta nhặt được mà còn biết tìm nơi tốt cho đứa bé. Tôi không hiểu nổi mấy người cha ruột mẹ ruột kia thế nào mà lại nhẫn tâm quấn một tấm chăn là, vứt đứa bé trước cửa viện thế nữa. Nhan Phúc Thụy hoạt động không tiện nên không đi theo Tần Phóng và viện trưởng, một mình ngồi phơi nắng trong sân, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc xe đỗ ở cổng viện. Không biết ông nhìn đến lần thứ mấy, cửa xe bỗng mở ra, một cô gái trẻ bước xuống. Cô gái kia gầy gò, mái tóc nâu dài, làn da trắng nhợt, gương mặt xinh xắn, đứng trong bóng râm hệt như một cây trúc trơ trọi. Nhan Phúc Thụy kịp phản ứng lại, khi nãy cô vẫn ngồi trên xe này à? Là đi chung với Tần Phóng sao? Ông vừa nói vừa vịn tường đứng dậy, định lê bước đi đến. Cô gái thấy thế bèn nói, bác Nhan, chân bác không tiện, để cháu đi đến thôi. Nhan Phúc Thụy nhìn cô ấy đi về phía mình một hồi, lòng bỗng nảy sinh cảm giác quái lạ. Tư thế cô gái này bước đi sao lại kỳ quặc thế kia? Song cụ thể là chỗ nào thì ông không tả được, chỉ cảm thấy không đúng, người bình thường không phải như vậy. Nhan Phúc Thụy tự nhủ thầm, dáng vẻ xinh đẹp thế này sao không sửa tướng đi vậy nhỉ? Cô gái kia đi đến trước mặt ông, cháu tên Dịch Như, là bạn của Tần Phóng. Bạn á? Là bạn thế nào? Sao Tần Phóng chưa bao giờ nhắc với ông vậy? Nhan Phúc Thụy thoáng bối rối, nhưng lại không kiềm được chút vui mừng. Ông không biết nên làm sao bày tỏ vẻ thân thiện của mình, sửng sốt chốc lát mới đột ngột chìa tay ra. Chào cô, chào cô. Dịch Như hơi chần chờ, e dè đưa tay đến. Cô đeo găng tay, tư thế đưa tay cũng khác người. Thời điểm hai tay nắm lấy nhau, trong đầu Nhan Phúc Thụy lóe lên ý nghĩ, không phải nói tay của phụ nữ mềm mại như không xương sao, tay của cô Dịch này hơi cứng thì phải. Dịch Như giải thích với Nhan Phúc Thụy, vốn là Tần Phóng bảo cháu ở trên xe đợi anh ấy, nhưng trong xe ngợp quá, cháu xuống đứng hóng gió một chút, trùng hợp thấy bác nên đến bắt chuyện ạ. Nếu là bạn thì sao phải giấu giếm không cho gặp như thế? Nhan Phúc Thụy nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn niềm nở nói với Dịch Như, cô ngồi đi, ngồi đi. Vì tận tình với vai trò chủ nhà, Nhan Phúc Thụy cố với tay kéo chiếc ghế trống, Dịch Như cản ông, bác Nhan, bác ngồi đi, để cháu tự lấy. Cô gái Dịch Như này lúc bất động quả thật trông hệt như người đẹp trong tranh, thế mà chỉ cần cử động lại trông sai sai thế nào ấy. Nhan Phúc Thụy nhìn chằm chằm chân cô, bỗng bị cô bắt gặp liền sợ sệt như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, ông ho khan vài tiếng, vội vàng rời mắt đi. Trái lại Dịch Như rất điềm nhiên, cô kéo ghế ngồi cạnh Nhan Phúc Thụy, hỏi bất thình lình, có phải bác Nhan thấy cháu đi đứng rất quái dị không? Nhan Phúc Thụy chối đầy đẩy, không có, không có, mỗi người có một tướng đi. Ông còn chưa kịp nói xong thì tiếng kim loại bật mở vang lên, Dịch Như tháo chân giả bên trái ra, đặt trước mặt ông. Chân giả kia mang giày bút cao cổ, trên giày bám một lớp bụi, Dịch Như thản nhiên nói, ôi đã bẩn rồi. Rồi thổi thổi bụi trên giày. Đưa bàn tay đeo găng lau sơ qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhan Phúc Thụy, là nguyên nhân này đấy ạ. Nhan Phúc Thụy trở nên căng thẳng, không phải vì sợ, mà là cảm giác khó xử và xấu hổ vì mình đã bóc trần vệt sẹo của người ta. Ông há miệng định nói vài lời trấn an, nhưng lại không khống chế được ánh mắt nhìn sang đùi bên kia của Dịch Như. Bên này cũng vậy ạ. Nhan Phúc Thụy không dám nói tiếp nữa, Dịch Như cúi người tháo luôn chiếc chân giả kia ra, tiếp theo lại gõ hai cánh tay vào nhau vang tiếng leng keng. Tay cũng thế. Nhan Phúc Thụy nhất thời chết lặng, ngẩng đầu nhìn Dịch Như. Dịch Như đưa tay men theo đường viền đỉnh đầu dê xuống đến vai, eo cuối cùng đến đùi, rồi lại vòng lại trên đỉnh đầu từ phía bên kia, mỉm cười với ông, bác Nhan, đừng sợ, bộ phận này đều là thật. Nhan Phúc Thụy sởn cả gai ốc vì nụ cười của cô ấy. Nếu đổi là người khác, có thể Nhan Phúc Thụy sẽ thấy thương hại, hoặc kính nể vì đối phương dù thân tàn nhưng ý chí kiên cường. Tuy nhiên đối mặt với Dịch Như, ông không tài nào nảy sinh tâm trạng kia được. Ông cảm thấy cô gái này hệt như ác ma bò ra từ quỷ môn quan, nhặt lại phần tay chân đã bị cắt ghép lại thành một thể, quay trở lại nhân gian. Dịch Như lắp lại chân giả quay người đi ra ngoài, đi được vài bước mới quay lại dặn ông, bác Nhan, Tần Phóng bảo cháu đợi trên xe, bác đừng nói với anh ấy là đã gặp cháu nhé. Nhan Phúc Thụy vội gật đầu, dưới ánh nắng chói chang mà ông lại sởn cả da gà da vịt. Thật ra việc này không hề giấu được Tần Phóng. Sân thể dục cô nhi viện ánh nắng là đất bùn, dấu chân Dịch Như siêu vẹo in nhàn nhạt trên mặt đất, Tần Phóng vừa về đã thấy ngay, Dịch Như đến đây à? Đối mặt với Tần Phóng, Nhan Phúc Thụy không hề kiêng dè nhiều như người khác, cô ấy, sao thế? Bị chém. Tim Nhan Phúc Thụy giật thót, ông đột nhiên nhớ lại cánh tay của Tần Phóng. Nhưng Tần Phóng không nói tiếp đề tài này nữa, chỉ cười cười vỗ vai ông, Nhan Phúc Thụy, nhớ lời tôi nói đấy, cố sống thêm vài năm nữa, sau này cứ cách một khoảng thời gian tôi sẽ đến thăm ông. Khi nói lời này, đáy mắt Tần Phóng ẩn chứa sự cô quạnh. Mấy năm qua, anh chỉ đến thăm Nhan Phúc Thụy một hai lần, bình thường cũng không liên lạc nhiều, đến tận khi Nhan Phúc Thụy thình lình xảy ra chuyện, anh mới chợt hiểu ra một sự thật. Bạn của anh không hề có thời gian trường trường cửu cửu như anh, gặp một lần là ít đi một lần, huống chi Nhan Phúc Thụy đã là già yếu lọm khọm rồi. Tần Phóng quyết định, cách ít nhất nửa năm sẽ đến đây thăm Nhan Phúc Thụy một lần. Nhưng cuộc sống như một kẻ mưa nắng thất thường, không hề tuân theo kế hoạch, cũng không thể chịu nghe ước đoán. 3 tháng sau, cuộc hẹn nửa năm này liền chết non, khi Nhan Phúc Thụy đi xuống cầu thang bị trượt chân, ngã lăn xuống lầu hôn mê bất tỉnh. Tần Phóng nhận được điện thoại báo tin vào giữa khuya, nghe được tin tức kia đầu óc anh như trống rỗng, máy móc nói với viện trưởng, cần bao nhiêu tiền? Chỉ cần có thể cứu được tính mạng ông ấy, tiền không thành vấn đề. Viện trưởng ngập ngừng hồi lâu mới nói cho anh biết, Nhan Phúc Thụy đã được cấp cứu. Tính mạng tạm thời không sao, nhưng lúc ngã xuống ót bị va đập nên hôn mê, bác sĩ nói có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Tần Phóng trầm mặc cúp điện thoại. Dù biết có đi thăm cũng chẳng có nghĩa gì, nhưng 2 ngày sau, xe anh vẫn chạy đến địa phận Thanh Thành. Trên đường đi, có lúc là Dịch Như lái, có lúc là anh lái. Khi đến khu vực thành phố, Tần Phóng ôm áo khoác ngủ thiếp ở hàng ghế sau. Có điều nói là ngủ, ấy thế mà đầu óc lại vô cùng hỗn loạn, chốc chốc mơ thấy Tư Đằng, lát lát lại thấy Nhan Phúc Thụy. Họ đều cười vẫy tay với anh, sau đó chạy mất hút trong màn sương mù dày đặc. Bạn bè của anh đều lựa chọn cách ngủ say khác nhau rời xa anh. Người quen trên đời này càng lúc lúc càng vơi đi, càng ngày càng thưa thớt rồi. Xe bất chợt dừng lại, Tần Phóng choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Ánh nắng chiều soi qua cửa sổ xe chiếu lên người, bỗng chốc anh không biết mình đang ở đâu. Cửa sổ phía trước chạy xuống được một nửa, Dịch Như đang thẫn thờ nhìn ra ngoài. Nơi này là vườn trẻ, tiếng trẻ con vui đùa huyên náo liên hồi vọng đến. Tần Phóng không quấy rầy Dịch Như, hai người cứ thế im lặng, mãi cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, Dịch Như mới hoàn hồn lại, khởi động xe lần nữa, còn nửa giờ nữa mới đến, anh ngủ lát nữa đi. Theo tiếng chuông reo vang, bọn trẻ chen lấn nhau chạy ùa vào lớp, tự tìm chỗ của mình. Tiết này là tiết trò chơi, cô quản trò vừa hắng giọng định giới thiệu nội dung trò chơi, thì cửa lớp đã bị đẩy ra. Cô giáo Lâm Quyên chủ nhiệm lớp đến, cô ta không lớn lắm, chừng 25-26 tuổi, đeo chiếc kính gọng đen trông rất già dặn. Cho Khổng Tây Trúc, em ra ngoài một chút. Ánh mắt cả đám trẻ đều đổ dồn về phía cô bé ở hàng cuối cùng. Cô bé chừng 4 tuổi, mặc áo khoác dạ, đi giày đỏ, để mái bằng, tóc buông rủ trên vai, trên đầu kẹp chiếc cặp tóc đính đá, dáng vẻ vô cùng xinh xắn. Thế nhưng so với những bạn học tinh thần đang phấn khởi xung quanh, trông cô bé khá uể oải, nhàm chán ngồi trên ghế với dáng vẻ khiến người ta không sao chấp nhận được. Cô bé ngửa người, hai tay bỏ vào túi áo, chân duỗi dài, ung dung phơi nắng trong góc lớp như bà cụ non. Nghe thấy lời cô chủ nhiệm, Tây Trúc lười nhác đứng dậy, vì ngại đi đường vòng nên nhướng mắt nhìn nhóm bạn học phía trước, nhường đường một chút, cô giáo gọi tôi đấy. Mấy đứa trẻ đều ngoan ngoãn, đứng dậy ôm ghế dính sát vào mông nhường đường cho cô bé. Cứ thế trước mặt bao người, cô bé thong thả đứng dậy bước ra ngoài. Lâm Quyên vừa tức giận vừa buồn cười, đóng cửa phòng lại, nghiêm túc nhìn Khổng Tây Trúc, Tây Tây, em biết tại sao cô lại gọi em ra đây không? Không biết. Lâm Quyên đanh giọng giày la. Hôm nay đã có 3 bạn mách cô em dành thức ăn của các bạn. Tây Tây, không phải cô đã bảo rồi sao? Ăn không đủ thì giơ tay để cô bảo mẫu cho thêm, sao lại cướp của bạn? Hành vi này không tốt có biết không? Còn nữa, bạn học nói em còn dọa các bạn, nói ai mách cô giáo thì sẽ đánh người đó. Tây Tây, cái kiểu. Này em học từ đâu? Lâm Quyên kích động đến mức suýt thốt ra 2 chữ côn đồ, không thích hợp với trẻ con kia. Học trên TV. Giọng Tây Trúc thản nhiên như không. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 97. Chương 4. Cuối cùng bạn nhỏ Khổng Tây Trúc bị phạt đứng ở cửa. Ban đầu Lâm Quyên không định phạt Tây Trúc, nhưng vì cô bé không biết hối lỗi, nhất là khi Lâm Quyên đã dùng vẻ mặt và giọng điệu nghiêm khắc nói rằng cô bé đừng mong nhận được ngôi sao vàng xuất sắc như các bạn học khác, Tây Trúc vẫn tỉnh bơ đáp, cũng đâu có ăn được, 5 phút sau, Lâm Quyên phát hiện mấy đứa trẻ cứ sao nhãng, không tập trung nghe giảng, luôn cười trộm rồi nhìn ra ngoài, thế là bèn nhìn theo, kết quả bắt gặp cảnh tượng khiến mình giận đến suýt ngất. Tây Trúc đang ung dung tản bộ trên hành lang, lững thững đi hết vòng này đến vòng khác. Bị Lâm Quyên lôi đến hỏi, cô bé còn tỏ vẻ đương nhiên, đứng yên một chỗ lạnh lắm. Trong phòng học lũ nhỏ nghe được cười ầm lên. Lâm Quyên tức anh ách nhưng lại không có cách nào để xử lý. Ngày nay đã không còn chuyện dạy dỗ uốn nắn học sinh bằng đòn roi nữa rồi, trẻ con giờ quý hơn vàng, hành xử mà không tốt một chút, thì phụ huynh sẵn sàng khiếu nại đến tận bộ giáo dục cho xem. Cuối cùng Lâm Quyên đành phải nghiêm mặt, đuổi Tây Trúc đến văn phòng giáo viên. Giờ này các thầy cô đều lên lớp cả, trong văn phòng không có ai, Lâm Quyên đoán thể nào cô bé cũng không ngoan ngoãn đứng chịu phạt đâu, quả nhiên vừa đi được vài bước quay lại đã thấy Tây Trúc, tựa cả người vào bàn làm việc. Tây Tây, em không có xương sống à? Tây Trúc nghe thế mới cực kỳ miễn cưỡng đứng thẳng dậy. Lâm Quyên thực sự điên tiết, may là đứa bé này không phải con cô, chứ nếu là con cô chắc chắn cô đã bóp chết nó rồi. Nửa giờ sau, khổng Tây Trúc lại bị thầy giáo chủ nhiệm lớp kế bên nổi giận đùng đùng xách trả về. Lâm Quyên căng cả đầu, thêm chuyện gì nữa thế này? Thầy giáo bức xúc kể lại, tiết hai tôi mới có lớp nên đến trường trễ. Thấy văn phòng không có ai nên gọi điện thoại cho bạn tôi nói chuyện, bảo cậu ta mai mốt đừng rủ tôi xem phim ma nữa. Mẹ nó tối qua thấy cảnh con ma nữ ca hát sợ vãi tèo ấy. Lâm Quyên hắng giọng nhắc nhở, trước mặt trẻ con chú ý dùng từ một chút. Thầy giáo kia ngập ngừng giây lát rồi nhẹ nhàng sửa lại. Ừ, bình thường mọi người cũng biết là tôi nhát gan mà. Sau tôi vừa ngồi xuống thì lại nghe có tiếng hát, cô biết đó, cái giọng hát thì thào đứt quãng nghe nó ghê rợn cỡ nào cơ chứ. Con bé này lại thấp bé, bị bàn làm việc che khuất, tôi có thấy được nó đâu, làm tôi sợ đến mức nổi hết cả da gà da vịt. Nói đến đây anh ta chợt khựng lại. Khi nãy anh ta vẫn cho rằng chính Tây Trúc nghịch ngợm dở trò nhát ma, nhưng đến lúc này mới như nhận ra được điều gì đó. Anh ta cúi xuống hỏi Tây Trúc, Tây Tây, khi nãy em đã hát bài gì? Tây Trúc chậm chạp trả lời, nhạc thiếu nhi. Lâm Quyên phì cười, nhạc thiếu nhi mà cũng dọa anh sợ chết khiếp được cơ, hay thật đấy. Thầy giáo kia gào lên, nhạc thiếu nhi cái con khỉ ấy. Lâm Quyên thấy cần thiết phải nói chuyện ngay với phụ huynh của Tây Trúc. Trước khi gặp mặt, cô ta tìm hiểu sơ qua về sơ yếu lý lịch của cô bé. Kinh ngạc phát hiện hóa ra cô bé theo họ mẹ. Mẹ cô bé tên là Khổng Tinh Hoa, hiện tại đã 47 tuổi. Khổng Tinh Hoa cũng không hề có ý che giấu. Tây Tây là tôi nhận nuôi, đừng nói là các thầy cô, ngay cả tôi cũng đang phải từ từ tìm hiểu con bé đây. Nghe bảo nó được một đôi nam nữ sinh viên nhặt được ở trong núi, đôi tình nhân kia rất thích con bé, cũng muốn tự nhận nuôi, song trường hợp của họ lại không phù hợp với quy định luật nhận con nuôi. Tôi không biết trước đây con bé đã phải trải qua những gì. Có điều nó rất khác với những đứa trẻ bình thường. Vì thế mong cô chiếu cố và thông cảm nhiều hơn. Hóa ra là vậy, Lâm Quyên bừng tỉnh ngộ, chiếu cố đương nhiên là phải chiếu cố nhiều rồi. Thế nhưng việc này cũng cần phải có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Bình thường Tây Tây rất thích xem TV à chị? Rất thích ư? Hình như là không, Khổng Tinh Hoa không có ấn tượng gì về điều này. Có lẽ vậy, trẻ con mà. Lâm Quyên vội vàng ám chỉ, trẻ con vào độ 4-5 tuổi rất thích bắt chước những gì mình xem được. Ví dụ như bé Cao Toàn An trong lớp, bé xem phim tình cảm nhiều nên suốt ngày bảo bạn này là bạn gái mình, bạn kia là bạn gái mình, cũng không thể trách vào đứa trẻ hết được, phim truyền hình thực ra không thích hợp lắm với trẻ con. Bọn em đề xuất, nếu các phụ huynh có thời gian rảnh một chút thì nên đưa con đi chơi, đi công viên giải trí gì đó, đừng để chúng suốt ngày ở nhà xem TV. Lời khuyên này rất hàm xúc và có chừng mực, hy vọng phụ huynh có thể ngầm hiểu. Tây Trúc mới tí tuổi đầu, vừa đến trường đã biết bắt nạt bạn bè, cứ để thế mãi thì không được. Khổng Tinh Hoa thuận miệng thưa vâng, bà đang có vấn đề đáng quan tâm hơn, Tây Tây nhà tôi ở trường ăn uống thế nào ạ? Lâm Quyên ngại nói thẳng, rất tốt, ăn, khá khỏe. Khổng Tinh Hoa lo ngay ngáy, về điểm này Tây Tây rất quái gở, có khi cả ngày nó chẳng đụng đến miếng đồ ăn nào, có khi thì ăn căng cả bụng. Ban đầu tôi nghĩ rằng con bé kén ăn, làm lại món ăn lần trước con bé thích thì nó lại không buồn đụng đến. Con bé đang ở tuổi lớn, mà cứ bữa no bữa đói như vậy. Ôi! Nói đến đây, bà ưu sầu quay đi. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Tây Trúc đang ngồi ở cầu trượt đợi mình, khẽ nói, đứa con gái này, tôi vừa thấy đã thương, nên khá cưng chiều, hy vọng duyên mẹ con của chúng tôi kéo dài một chút, chớ đừng, giọng bà bỗng trầm xuống, lẩm bẩm như chỉ có mình nghe được, đừng giống như đứa kia. Tây Trúc ngồi trên đầu cầu trượt, chán ngán nhìn về phía văn phòng giáo viên. Sắc trời âm u, mưa bụi lất phất, khiến người ta nhìn gì cũng thấy ngột ngạt, lại cúi đầu nhìn cánh tay cùng cẳng chân ngắn ngủn của mình, cô bé càng thấy phiền lòng hơn. Bên dưới cầu trượt trượt có người gọi, Tây Tây, Tây Tây. Hóa ra là thằng nhóc Cao Toàn An béo núc và tên gầy tong teo bạn thân của nó. Cao Toàn An ngẩng đầu nhìn Tây Trúc, hai gò má múp míp hệt như quả táo căng mọng. Tây Tây, cậu xinh quá, hay cậu làm bạn gái của mình đi. Dở hơi. Tây Trúc mặc kệ cậu nhóc. Thế nhưng tên gầy còn lại quay sang phản đối với Cao Toàn An. Không được, bạn gái cậu bây giờ không phải là La Diễm Diễm sao? Mình không thèm nó nữa. Nó sẽ khóc đấy. Cao Toàn An quay ngoắt sang, giận dữ, ngày nào nó cũng khóc lóc, bị chim ưng bắt cũng khóc, không được chia bánh quy cũng khóc. Tại vì nó khóc suốt ngày nên mình mới không thèm nó nữa. Nói xong lại ngẩng lên nhìn Tây Trúc đầy hy vọng, nào ngờ lại bị dội cho gáo nước lạnh, cút. Không phải kiểu bảo cút khi người ta đang nổi giận đùng đùng đâu, mà chính là kiểu hờ hững lạnh nhạt tôi muốn yên tĩnh, đừng có phiền tôi, nghe vô cùng đả kích. Cao Toàn An không chịu từ bỏ ý định, Tây Tây, mỗi ngày mình sẽ mang chocolate cho cậu ăn. Có chịu cút không? Không biết tại sao, Cao Toàn An lại khá sợ Tây Trúc, nghe vậy tiêu nhỉu cúi đầu, vừa bỏ đi vừa đau buồn hỏi tên gầy, sao Tây Tây không thích mình chứ? Tên gầy an ủi, hay là theo đuổi Trương Lan Lan đi, nó cũng xinh mà. Lâm Quyên tiễn Khổng Tinh Hoa ra đến tận cổng trường, dõi mắt nhìn theo hai mẹ con họ đi xa, rồi quay sang nói với anh thầy giáo lớp bên, thảo nào cứ thấy Tây Tây khác người, đứa bé này có hoàn cảnh đáng thương quá. Xinh xắn như vậy sao cha mẹ lại nỡ vứt bỏ cô bé chứ? Thầy giáo kia lại chẳng buồn đoái hoài, đừng có viện cớ cho nó, môi trường sống cũng quan trọng lắm, sao cô biết được đều là do Tây Tây học thói xấu trên TV. Nói không chừng là do ảnh hưởng trực tiếp từ phụ huynh đấy. Lâm Quyên mặc kệ anh ta, ngáp dài trở về văn phòng, nhưng anh ta vẫn đuổi theo không tha, cô không thấy bà Khổng Tinh Hoa kia có vấn đề à? Sắp 50 tuổi còn nhận nuôi Tây Tây, mục thông tin ba của đứa trẻ vẫn để trống, chả nhẽ tự bà ta không thể đẻ con sao? Còn nữa, bài mà Tây Tây hát ấy, lẽ nào nó là thần đồng âm nhạc? Nó nghe một lần đã nhớ được á? Khẳng định là lúc ở nhà nó nghe suốt. Lâm Quyên dừng bước, thắc mắc, bài gì? Tôi chưa nói với cô à? Nhạc thiếu nhi con khỉ mốc, nếu nó ca gấu mi sa búp bê heo đất gì gì đó tôi còn tin, đây nó ca nào là mãi mãi không gặp lại, rồi hồn vương mộng cũ. Có cái bài hát thiếu nhi nào mà vậy hả? Tôi đã tra mấy câu đó trên Baidu rồi. Đây là bài hát thịnh hành ở Thượng Hải những năm 30-40, chuyên hát trong hộp đêm đấy. Nó chỉ là một đứa bé 4 tuổi sao lại biết bài này được, nhất định là Khổng Tinh Hoa kia hay nghe rồi, phường lẳng lơ mà bày đặt làm như đoan chính. Lòng Lâm Quyên giật thót một cái, nhưng vẫn không vui chỉ trích anh ta, anh nói gì vậy, có thể nói chuyện lịch sự một chút hay không, anh là thầy giáo dạy học đấy. Khổng Tinh Hoa nắm tay Tây Trúc thong thả đi trên đường, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn cô bé ngoan ngoãn bước đi, đôi giày da quét loẹt xoẹt trên đất. Khổng Tinh Hoa luôn muốn tốt cho Tây Trúc, nhưng bà cũng biết không thể nóng vội được. Ở chung đã lâu như vậy nhưng cô bé vẫn không chịu gọi bà là mẹ, ngay cả là gì cũng không chịu gọi. Khổng Tinh Hoa dịu dàng nói với cô bé, Tây Tây, con muốn đi du lịch không? Cô giáo nói nếu gia đình rảnh rỗi thì nên dẫn con đi đây đi đó. Trung Quốc mình có nhiều nơi thú vị lắm, con muốn đi đâu? Bà nghĩ Tây Tây còn bé nên chưa biết hết các thành phố của Trung Quốc, thế là liệt kê, mẹ có thể dẫn con đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu. Lúc nói đến Hàng Châu, bàn tay Tây Tây bỗng hơi nhúc nhích. Khổng Tinh Hoa vui mừng ngồi xổm xuống, Tây Tây muốn đi Hàng Châu sao? Tây Tây im lặng hồi lâu, sau đó lắc đầu, không. Tại sao? Còn nhỏ quá. Khổng Tinh Hoa bật cười, trẻ con đúng là ngây thơ, đi du lịch thì có liên quan gì đến lớn hay nhỏ chứ? Khi đứng dậy, không biết có phải do ngồi xổm lâu hay không mà bà thấy đầu hơi choáng, bèn đứng yên tại chỗ thật lâu. Bỗng qua khóe mắt bà như nhác thấy điều gì, bèn lập tức quay đầu lại. Phía đó có một chiếc SUV đang đỗ. Cửa sổ xe hé mở, người lái là một cô gái đang cúi đầu tìm kiếm gì đó. Thấy dường như cũng không có gì đặc biệt, Khổng Tinh Hoa nắm lấy tay Tây Trúc, Tây Tây, về nhà thôi. Chuyện audio, bán yêu tư đẳng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 98, chương 5. Tần Phóng dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai mẹ con Khổng Tinh Hoa dần đi xa, rồi quay đầu nhìn Dịch Như đang giả vờ lục lọi đồ đạc trong túi, họ đi rồi. Dịch Như dừng tay lại, nhưng dường như cảm xúc vẫn chưa bình ổn được, cả người vẫn đờ đẫn, không hề thư thả. Người đó là mẹ cô à? Dịch Như không đáp, mắt ngân ngấn nước. Tần Phóng khẽ thở dài, rút khăn giấy đưa cho cô, lúc trước tình trạng cô không ổn, không gặp bà ấy cũng đúng. Bây giờ cô đã hồi phục rất tốt rồi, sao vẫn không chịu đi gặp? Dịch Như cười mỉa, người không ra người, quỷ không ra quỷ, anh bảo đây là hồi phục rất tốt sao? Tay chân đứt rồi cũng giống như bát nước đã hất đi. Vĩnh viễn không thể nào lấy lại y như cũ được. Cô cứ chấp niệm so đo với trước đây thì mãi mãi không bao giờ thấy hài lòng. Nhưng nếu cô có thể buông lỏng chấp nhận tình trạng tệ nhất của hiện tại, sau này sống chắc chắn sẽ thấy nhẹ nhàng thanh thản hơn. Dịch Như rít từng chữ qua kẽ răng, nếu tôi không chấp nhận thì sao? Tần Phóng nhún vai, cười điềm nhiên như không, vậy tùy cô thôi, đâu phải tôi bị đau. Dịch Như nhìn anh chằm chằm, lòng thoáng thất vọng. điều Tần Phóng nói đương nhiên có đạo lý, nhưng trong nội tâm cô mong đợi anh nói ôn hòa uyển chuyển hơn. Anh nhất định cứ phải nói chuyện thẳng toẹt như vậy sao? Dịu dàng khuyên nhủ thì khó lắm ư. Anh đối với Nhan Phúc Thụy, lâu lâu mới gặp kia so ra còn tốt hơn cả với cô nữa. Cô hỏi dò, vậy còn anh chấp nhận rồi hả? Dịch như biết trước đây Tần Phóng có hai người bạn gái, lúc thanh minh cô còn theo anh đi bái tế họ. Một người tên là Trần Uyển, người kia tên là An Mạn, hai người được an táng cùng một nghĩa trang. Cô đã đi theo Tần Phóng được gần 2 năm rồi, chưa bao giờ thấy anh chủ động lấy lòng hay tiếp nhận lời mời mọc của người khác phái. Lúc ở bên cạnh cô biểu hiện cũng khá xa cách, nên cô rất tò mò muốn biết hai cô gái kia là người thế nào. Sinh tử chia cách, hai nấm mồ xanh, át hẳn Tần Phóng cũng từng trải qua chuyện bất hạnh giống như cô. Anh bảo cô chấp nhận, vậy còn bản thân anh thì sao, anh có chấp nhận hay không? Tần Phóng nói, phải, không chấp nhận thì làm được gì? Dịch như trầm mặc chốc lát, mẹ tôi cũng chấp nhận rồi, trong lòng bà tôi đã sớm bị người ta chặt đứt tay chân chết lâu rồi. Là tại tôi hư hỏng, khi ấy mẹ tôi từng khuyên tôi, nói những kẻ đó không phải người tốt, bảo tôi đừng chơi chung với họ. Giọng cô dần nghẹn ngào rồi bỗng ngừng lại, bật cười chua chát, cứ như bây giờ lại rất tốt, hãy cứ để mẹ nghĩ tôi chết rồi đi, với lại mẹ vốn cũng đã chấp nhận việc ấy, nên đã nhận nuôi một đứa con gái mới rồi. Còn về phần tôi, nói đến cuối cùng, ánh mắt Dịch như hẳn lên tia hiểm ác, về phần tôi trở về chỉ là để trả thù thôi. Cô chắc kẻ hại cô là một trong số những người kia à? Chắc, cô ngẩng đầu nhìn Tần Phóng, chính anh đã cứu tôi, anh từng giao thủ trực tiếp với hắn, anh thật sự không nhìn thấy dáng vẻ của hắn hay sao? Tần Phóng không nói gì, châm thuốc rít một hơi thật sâu, ánh mắt lơ đãng nhìn vào cánh tay trái của mình. Anh nói với Nhan Phúc Thụy là do gặp chuyện bất bình, lo chuyện bao đồng nên mới bị vết thương này. Đương nhiên anh có khả năng lo chuyện bao đồng rồi. Dù gì anh cũng đâu phải một con người đơn thuần nữa. Tuy không thể giống như Tư Đằng hay Thẩm Ngân đang hô mưa gọi gió, nhưng để đối phó với đám lưu manh côn đồ hay tội phạm hung ác thì coi như, vẫn dễ như trở bàn tay. Song tối đó lúc anh cứu Dịch như lại gặp phải nguy hiểm thực sự. Nếu không nhờ Tư Đằng cho anh một thể chất đặc thù, có lẽ giờ cánh tay kia của anh cũng không còn theo họ anh nữa rồi. Anh thật sự không nhìn thấy dáng vẻ của hắn sao? Anh nhớ, lúc đánh nhau có nắm được cánh tay của đối phương, tay người đó cứng như sắt vậy. Nhưng có nhớ hay không, có nhìn thấy hay không cũng không quan trọng nữa, người đó hẳn đã. Cô bé kia hẳn tên là Tây Trúc. Lời nói của Dịch như đã kéo Tần Phóng thoát khỏi suy tư, sao cô biết? Cô đã điều tra à? Dịch như thất thần, trước đây tôi tên là Tây Trúc. Mẹ nói đã từng hẹn ước cùng với bạn thân, Đông Nam Tây Bắc, Mai Lan Trúc Cúc, mẹ tôi đứng thứ 3 trong nhóm, con của mẹ sẽ đặt tên là Tây Trúc. Vậy ư, mấy vị phụ huynh cứ thích tự đặt ra các quy ước, còn thích hứa hôn cho con mình từ bé nữa. Con gái đặt tên là Tây Trúc cũng được, ít ra cái tên này cũng còn dễ nghe. Nghĩ đến mấy cái tên Đông Mai, Nam Lan, Bắc Cúc thì thật là cạn lời. Khổng Tinh Hoa lục túi gói thức ăn to đùng trong phòng bếp, khá do dự, Tây Tây, con muốn ăn gì? Tây Trúc đang xem TV trong phòng khách. Nghe bà hỏi liền lạch bạch chạy vào, nhăn mày lục mở chiếc túi. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Khổng Tinh Hoa thầm buồn cười. Có phải thực đơn quốc yến của lãnh đạo đất nước đâu, Tây Tây thận trọng thế làm gì nhỉ? Lát sau, Tây Trúc ôm một bó đậu bắp đưa ra, cái này ư. Khổng Tinh Hoa hơi khó xử, thật ra bà chưa từng nấu món này bao giờ, và cũng chưa hề ăn lần nào. Là chủ hàng rau cứ cố nhét cho bà, đây gọi là đậu bắp, ăn ngon lắm, chống ung thư đấy, cứ về nhà xào sơ là ăn được, dễ mà. Thế nhưng nếu Tây Tây thích thì bà sẽ thử làm thôi. Khổng Tinh Hoa mỉm cười đồng ý, lấy điện thoại lên Baidu tìm cách chế biến rồi làm theo từng bước. Trong lúc đợi dầu trong chảo nóng lên, bà thầm nghĩ, ở chung lâu như vậy mà vẫn không biết rốt cuộc Tây Tây thích ăn gì cả. Đứa bé này dường như rất thiếu kiên nhẫn, bất cứ món gì cũng chỉ ăn đúng một lần, chẳng có hứng thú lâu dài với thứ gì. Lúc ăn cơm, quả nhiên Tây Trúc chỉ ăn mỗi đậu bắp, cô bé xem nó như món chính, ăn chung với cơm. Chiếc đĩa nhanh chóng sạch bách, Khổng Tinh Hoa rất lo lắng, bảo cô bé cứ ăn từ từ thôi, giữa chừng còn kiểm tra bụng Tây Tây, quả nhiên là to phình lên rồi. Tây Tây, con ăn chậm thôi, có ai giành với con đâu. Cô bé ăn xong mới hài lòng vươn vai, cười ngọt ngào, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn đến lạ. Mỗi khi vậy trông Tây Trúc thật sự rất đáng yêu. Khổng Tinh Hoa không đành lòng giày la thêm, chỉ vuốt tóc cô bé, để cho tự chơi ở phòng khách, bản thân thì thu dọn bát đĩa vào bếp rửa. Thỉnh thoảng bà lại nhìn vu vơ ra ngoài. Tây Trúc lúc này không ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem TV, mà đứng ngay trước cửa phòng ngủ, cao mày nhìn vào vạch thước đo chiều cao dán trước cửa phòng. Việc Tây Trúc thích đo chiều cao không phải là chuyện hiếm lạ gì. Khổng Tinh Hoa từng nhẩm tính, mỗi ngày số lần cô bé đi đến đo chiều cao sợ rằng, còn nhiều hơn cả số lần đi vệ sinh ấy chứ. Con bé này mong mau được cao lớn quá mức rồi. Trước khi ngủ, Khổng Tinh Hoa ngồi kể chuyện cổ tích cho Tây Trúc nghe, rồi hôn lên trán cô bé. Tây Tây, con hãy ngoan ngoãn vâng lời, ăn uống đầy đủ thì sẽ từ từ lớn lên thôi. Con mới có 4 tuổi, đừng nôn nóng. Tây Trúc không nói gì cả, chỉ tròn mắt nhìn trần nhà. Khổng Tinh Hoa rém chăn cho cô bé rồi tắt đèn đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong bóng tối, Tây Trúc vẫn nhìn trần nhà chằm chằm, đôi mắt long lanh, hồi lâu mới lẩm bẩm, mẹ nó, mình đã 4 tuổi 5 năm trời rồi. Tần Phóng đến thăm Nhan Phúc Thụy, cứ một lát lại rút một điếu thuốc ra châm. Anh không có thói quen tâm sự với người đang ngủ mê man, mỗi lần đến thăm ông, anh đều đóng cửa lại, im lặng hút thuốc thế này. Có lần y tá đi vào, khó chịu cằn nhằn, rồi ôi, anh đừng hút thuốc ở đây, không tốt cho sức khỏe của bệnh nhân đâu. Tần Phóng thản nhiên đáp, sức khỏe ông ấy cũng chỉ có thể tệ đến mức này thôi, không tệ hơn được đâu. Tôi hút thuốc nhiều cỡ nào thì ông ấy cũng chẳng ung thư phổi được. Cô y tá nghe vậy cực kỳ điên tiết, lúc đi ra ngoài còn đóng sầm cửa thật mạnh, chắc hẳn đã đến ban giám đốc báo cáo về hành vi tồi tệ của anh rồi. Tuy nhiên, sau này Tần Phóng tiếp tục đến thì lại không thấy có cô y tá nào vào nữa. Thế cũng tốt, như vậy rất yên tĩnh. Hút xong điếu thuốc, Tần Phóng mở cửa sổ ra. Xe anh vẫn đỗ dưới lầu, thấp thoáng thấy được bóng dáng Dịch như đang ngồi bên trong. Khi đó anh cứu cô thật ra là chuyện ngẫu nhiên, vốn tưởng rằng chỉ tiện tay thôi. Nào ngờ đối phương lại khó chơi như vậy, nhưng mà tính ra người đó cũng không còn đường sống đâu. Lúc lưỡi dao của hắn sắp chém đứt tay anh, một tay khác của Tần Phóng đã chộp đến lồng ngực hắn, nhanh như cắt bẻ gãy một thanh xương sườn của người nọ. Rắc một tiếng, tiếng xương gãy lìa vang lên ngay bên tai, nhưng lúc ấy anh gần như đã quên mất mình đang ở ranh giới giữa sống và chết, lòng lại kỳ lạ nhớ đến Bạch Anh. Nhan Phúc Thụy đã nói với anh, chiêu cuối cùng mà Bạch Anh dùng để đối phó với Tư Đằng, chính là bẻ gãy xương sườn của cô ta đâm vào người Tư Đằng. Người đó vẫn nốt chút sức tàn, vùng vẫy chạy trốn, sau đó ngã lăn xuống sườn núi ven đường. Tần Phóng chẳng màng đến đối phương, quay ra ôm lấy Dịch như đang nằm trong vũng máu. Cô gái đáng thương này chỉ mới 15-16 tuổi thôi, mất đi hai tay, hai chân và đã mất rất nhiều máu. Khi anh ôm cô lên, người cô nhẹ bẫng giống như Tư Đằng của ngày xưa. Hồi xưa Tư Đằng rất nhẹ, cô ấy chỉ có một nửa yêu cốt, bây giờ Dịch như cũng rất nhẹ, cô chỉ còn lại một nửa nhân thể. Anh không nói rõ được là vì sao, có lẽ là sự tương đồng trong khoảnh khắc ấy nên anh mới quyết định cứu vớt Dịch như. Ban đầu Dịch như không hề có chút ý chí cầu sinh, Tần Phóng cũng chẳng mảy may khuyên cô điều gì. Chỉ nói một câu, cô muốn chết cũng được thôi, có điều cô dễ dàng buông tha cho kẻ đã hại cô như vậy sao? Bởi vì câu nói này mà Dịch như mới quyết tâm phải sống sót. Cô mất rất nhiều thời gian để thích ứng với mấy cái tay giả chân giả, từ vụng về điều khiển rồi dần lưu loát tự nhiên. Lần trước gặp Nhan Phúc Thụy, động tác đi lại của Dịch như trông còn rất quái dị, nhưng lần này đã tốt hơn rất nhiều, nếu không để ý kỹ, có lẽ sẽ không biết được cô bị tàn tật đâu. Tần Phóng chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm câu chuyện về sau của vụ hung án này. Đây là chuyện riêng của Dịch Như. Dịch Như ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tìm kiếm theo từ khóa án mạng núi Phượng Hoàng. Tim cô đập thình thịch, rốt cuộc cô đã có can đảm vén bức màn, để tìm hiểu trận tai họa kinh khiếp nhất trong đời cô. 2 năm qua, cô vốn có vô số cơ hội để tìm hiểu, cũng như có vô số cơ hội để có thể gặp lại Khổng Tinh Hoa, nhưng cô không làm. Cô phải đợi mình thật sự sẵn sàng, ít nhất cô cũng phải khôi phục thành dáng vẻ vốn có của con người đã. Thân thể cô giờ đã khôi phục, còn tâm lý thì sao, liệu đã sẵn sàng hay chưa? Vô vàn đường link, hàng tá bình luận hiện ra. Dịch như xem từng cái một, mắt bất giác hoe đỏ. Mẹ kiếp, sau khi chuyện này xảy ra tôi éo dám bén mảng đến núi Phượng Hoàng nữa. Tôi ở ngay gần đó, nhớ lúc ấy có đến chục xe cảnh sát chạy đến, đám đông vây kín cả chân núi luôn. Nghe nói người bị nạn là một cô bé mới 15-16 tuổi đầu, người ta chỉ tìm được mấy khúc tay và chân. Mẹ cô ấy xác nhận thi thể con mình là dựa theo mẫu giày trên chân kia, sau đó bất tỉnh tại chỗ luôn ấy. Mình biết chuyện này nè, mẹ mình và mẹ cô gái này quen nhau, nghe nói bác ấy ốm rất lâu, đáng thương lắm. Nghe nói vụ án này đến nay còn chưa phá được. Mỗi khi trời tối, tôi chết khiếp luôn, chả dám lên núi Phượng Hoàng nữa. Tôi luôn có linh cảm đây là một vụ án liên hoàn, cứ cách mấy năm sẽ lại xuất hiện thêm một vụ á. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyen.com. 99. Chương 6. Tây Trúc lại bị đuổi ra khỏi lớp, nói chính xác là bị phạt đứng, nhưng cô bé không đứng đàng hoàng nổi một lần, mà toàn tung tăng tản bộ ngoài hành lang, hoặc là ngồi trên chiếc cầu trượt ngoài sân lẳng lặng, hóng gió. Có lần Tây Trúc còn chạy đến phòng ăn, tán gẫu với thím tạp vụ về đủ loại đề tài như thịt heo có đắt không, bao nhiêu tiền một ký. Tóm lại, Lâm Quyên cũng muốn ngất, tính ra mỗi ngày cô ta nói chuyện với Tây Trúc chỉ vỏn vẹn có 2 câu, Tây Tây, em đi ra ngoài cho cô. Tây Tây, nếu em không giữ kỷ luật lớp thì đi ra ngoài đứng cho cô. ngay cả hiệu trưởng cũng không chịu được, lựa lời khuyên cô ta, cô Tiểu Lâm à, phụ huynh tốn tiền gửi con ở nhà trẻ thì ít nhất cô cũng cho Tây Tây học một vài buổi chứ. Chuyện đâu dễ như nói. Ví dụ như hôm nay, mấy bạn nhỏ đều đứng thẳng lưng, tay chắp ra sau, hăng hái đọc bảng chữ cái tiếng Anh, chỉ có mình Tây Tây là không. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh minh họa vẽ quả táo đỏ mọng với ghi chú là Apple được dán trên tường. Lâm Quyên vỗ bàn, Tây Tây, Tây Tây, chú ý nào. Nhớ đến lời hiệu trưởng nhắc nhở, Lâm Quyên cố tỏ ra dịu dàng hòa nhã hết sức có thể. Tây Tây, em không đọc mà đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ đến táo. Tây Tây muốn ăn táo à? Đang nghĩ vì sao quả táo này lại rơi xuống đất mà không bay lên trời. Huyệt thái dương của Lâm Quyên dần dần, em tưởng mình là Newton sao? Ăn táo thì cứ ăn táo đi, nghĩ gì mà lắm thế? Hiển nhiên, cô Tiểu Lâm không đủ trình độ dạy được học trò Newton này, và mấy bạn học của Tây Trúc cũng không có khả năng để làm bạn với Newton, cả lớp đều cười phá lên. Tây Tây, cậu ngốc quá, làm sao táo lại bay lên trời được, nó đâu phải là bong bóng. Cậu nghĩ đi, nếu táo bay lên trời hết, chúng ta sẽ ăn gì? Chúng ta sẽ không có táo ăn đâu. Lâm Quyên kiềm chế cơn giận, vỗ bàn nhắc cả lớp yên lặng. Cô không thể để cho tiết học bị ngắt ngang chỉ vì mình Tây Trúc được, đành bất lực khoát tay với cô bé. Tây Tây, em ra ngoài đứng đi. Tây Trúc ngồi ở góc xa nhất trên sân, cầm nhánh cây nhỏ hí hoái viết viết vẽ vẽ trên đất. Cô rất phiền muộn, nói thật cho đến tận bây giờ cô vẫn phiền não không thôi. Còn lý do vì sao thì phải ngược dòng về lần hóa thành tinh 5 năm trước. Khi ấy, cô bị thương nặng, cố gắng gượng trở lại thanh thành, hóa về nguyên hình, cắm sâu rễ xuống đất rồi dần dần mất đi tri giác, đến khi tỉnh lại đã thấy mình trong hình hài của một đứa trẻ. Nghiễm nhiên cảnh tượng khưu sơ nóng vội thúc cô biến thành tinh năm xưa lại tái hiện, khiến cô âu sầu rất lâu. Nếu mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, chỉ sợ thế giới này đã trôi qua 1.800 năm rồi, Tần Phóng, Nhan Phúc Thụy hay Vương Càn Khôn đều đã về với cát bụi. Thế nhưng cô đếm mấy vân gỗ trên thân cây, thì lại phát hiện nó không hề tăng lên cũng không bớt đi vòng nào. Tại sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ vẫn là cái năm đó, tháng đó sao? Cô kinh hoàng vội vàng lấy lá cây đan thành chiếc váy, chạy lạch bạch thăm dò khắp núi mới xác định thời điểm không phải là cùng tháng, chỉ mới qua hơn nửa năm thôi. Bản thân không có yêu lực, lại còn mang dáng vẻ trẻ con, chắc chắn sẽ phải gặp phải nhiều hung hiểm của thế gian. Cô cảm thấy đây chỉ là tự dưng, choàng tỉnh trong lúc ngủ say thôi, vì thế quyết định biến về nguyên thân ngủ tiếp. Lần này cô đã chuẩn bị kỹ càng hơn, dễ càng cắm sâu xuống lòng đất tối đen tĩnh lặng. Không biết qua bao lâu, cô ngáp dài một hơi rồi tỉnh giấc, trên thân cây đã thêm 3 vòng vân. Bèn chạy đến suối xem thì thấy mình vẫn trong hình dáng trẻ con 3-4 tuổi. Chuyện này có gì đó không ổn, ít ra phải cao hơn một tấc mới hợp lý. Lẽ nào khi cô đã hóa thành tinh, không thể nhận được chất dinh dưỡng từ đất nữa sao? Cô cố gắng nhớ lại tình cảnh năm 1910 khi biến thành tinh đi theo Khưu Sơn. Khi ấy cô trưởng thành rất nhanh, gần như chỉ qua vài năm đã thành thiếu nữ phổng phao, về sau có được yêu lực cao thâm, vĩnh viễn giữ được nét thanh xuân. Nếu không bị phân thể, năm 1947 Bạch Anh cũng sẽ không rơi vào cảnh dung mạo tàn tạ đến thế. Nhưng tại sao bây giờ cô không lớn lên? Lẽ nào bởi vì đã lâu không ăn cơm canh nhân gian sao? Vậy thì mượn đường nhân gian, ăn uống ké vài bữa xem thế nào. Tây Tây, Tây Tây, không biết từ lúc nào trên sân đã ồn ào tiếng người, đến giờ tan học rồi. Cao Toàn An béo ú hí hửng chạy đến gọi, Tây Tây, Tây Tây. Tây Trúc ngẩng đầu liếc nhìn cậu nhóc, lòng càng phiền hơn. Trẻ con 3 tuổi trên thế giới này gọi cô là Tây Tây thì thôi. Rảnh rỗi chơi chim ưng bắt gà con, truyền khăn tay gì đó cô cũng ráng nhịn, bỗng xuất hiện một đống cô gì chú bác cũng tạm chấp nhận được, nhưng mấu chốt là cô ăn không ít đồ, món nào cũng thử nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Nếu cách này không được thì cô còn ở lại bên cạnh Khổng Tinh Hoa làm gì? Khổng Tinh Hoa đã bắt đầu gò ép cô vào quy củ, không được như này, không được như kia, ăn uống phải cân đối dinh dưỡng, gặp người lớn thì phải lễ phép, còn 2 lần nổi nóng đe cô, Tây Tây, con còn hư nữa thì mẹ sẽ nổi giận đấy. Đúng là quái lạ, trước đây đều là cả thế giới đều làm theo ý cô, từ lúc nào cô phải nhìn sắc mặt người khác chứ? Ở nhà có quá nhiều việc không hài lòng, chỉ có lúc ở trường bị phạt đứng là yên tĩnh, vậy mà lại có người không biết điều. Cao Toàn ăn ân cần cho cô chocolate, Tây Tây, cái này ngon lắm, cậu ăn đi. Tây Trúc không buồn đoái hoài đến cậu nhóc, Cao Toàn ăn gặp khó khăn vẫn không nản lòng, cố bắt chuyện, Tây Tây, cậu nhìn cái tên gầy còm kia đi, nó bị ngã kìa ha ha. Cậu xem La Diễm Diễm kìa, bị chim ưng bắt lại khóc lu loa, ha ha. Tên này đúng là một kẻ chuyên cười trên sự đau khổ của người khác. Tây Trúc chán ghét quay người đi, thế nhưng cậu nhóc kinh ngạc như phát hiện đại lục mới. Ờ, Tây Tây, cậu viết gì vậy? Cậu đã bắt đầu biết chữ, nhưng chỉ là mấy chữ đơn giản như là một, hai, đinh, người. Chữ Tây Tây viết quá rắc rối, cậu đọc nhìn từ bên trái hay bên phải đây? Cao Toàn An vểnh mông đi vòng quanh chữ của Tây Trúc viết, Tây Tây, cậu viết gì thế? Tây Trúc cúi đầu nhìn chữ mình, đó là tên một người Tần Phóng. Nếu như rời khỏi Khổng Tinh Hoa tìm đến Tần Phóng thì không còn gì tốt bằng. Có việc gì anh cũng sẽ nhất định làm cho cô, nhưng mà, Tây Trúc mím môi thật chặt. Cô còn chưa cao đến chân Tần Phóng gặp cô sẽ cười đến cả người run rẩy cho xem. Còn cả hai tên tiểu đạo sĩ Nhan Phúc Thụy và Vương Càn Khôn, chuyên bắt nạt kẻ yếu kia nữa, không biết họ sẽ cười nhạo cô đến cỡ nào đây. Cô bỗng nổi giận, chạy đến dẫm lên hai chữ Tần Phóng rồng bay phượng múa kia. Cao Toàn An chẳng hiểu ra sao, tưởng mình làm cô không vui, nhút nhát đưa chocolate đến, Tây Tây, ăn chocolate đi. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi. Tần Phóng trở về khách sạn, lúc đang cầm thẻ mở cửa phòng thì phía sau vang lên giọng của Dịch Như, Tần Phóng. Anh không quay đầu lại, lúc vào phòng thì giữ cửa để cô ấy đi vào, có chuyện gì không? Có việc. Giọng cô ấy không ổn lắm, Tần Phóng hơi kinh ngạc, ôn hòa bảo, vào đi. Phòng khách sạn trước nay đều yên tĩnh, nếu đóng cửa chính và kéo rèm cửa vào, thì chẳng khác nào thế giới im ắng xa cách với nhân thế. Tần Phóng ngồi xuống sofa, phát hiện Dịch Như vẫn còn đứng, ngồi đi. Dịch Như rất hiếm khi đến tìm anh, thậm chí là có chút sợ anh, nguyên nhân lớn nhất là do Tần Phóng cố ý giữ khoảng cách với cô ấy. Ban đầu, nếu không phải thấy cô còn nhỏ tuổi vừa thê thảm vừa đáng thương, có lẽ Tần Phóng đã không dẫn cô theo bên người, nhưng ở lâu bên cạnh cũng là vấn đề. Giữa họ có mối quan hệ gì? Bạn bè, người thân, người yêu hay trợ thủ? Tần Phóng cảm thấy đều không phải. Sau khi Dịch Như khá hơn, anh đã nói rõ với cô, nếu muốn đi thì cứ tự nhiên, còn không muốn thì phải an phận. Dịch Như nửa không muốn đi, nửa không có chỗ để đi, nhất thời cũng không đề cập đến chuyện đi hay ở, chỉ cố gắng không quấy rầy Tần Phóng, tự giải quyết chuyện của mình, rất hiếm khi gây phiền phức cho anh, lại càng hiếm khi trịnh trọng đến tìm anh như vậy. Có chuyện gì? Chuyện năm đó của tôi. Ồ, hiểu rồi, chuyện ở núi Phượng Hoàng. Mấy ngày qua tôi tìm hiểu rất nhiều tài liệu, cũng đã hỏi một số người. Vụ án núi Phượng Hoàng năm đó vẫn là nghi án, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Chưa bắt được á? Tần Phóng thầm kinh ngạc, anh vẫn cho rằng thi thể hung thủ ở gần nơi tay chân Dịch Như bị chém đứt, dù sao lúc đó anh ra tay rất nặng, nếu vị trí tập kích chính xác hơn nữa sẽ có thể móc cả tim đối phương ra. Theo lẽ thường, gã kia không thể nào chạy thoát, lẽ nào còn đồng lõa ở gần đó, kịp thời đưa gã chạy trốn. Tôi biết một trong mấy tên năm đó, tôi không thể bỏ qua cho hắn, vì vậy hai ngày qua tôi đã đi tìm. Giọng Dịch Như có vẻ hơi kích động, nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy cánh tay cô ấy đang khẽ run. Tần Phóng thở dài, đứng dậy rót nước cho Dịch Như, tiếng nước chảy róc rách có thể giúp cô ấy giảm bớt sự căng thẳng. Dịch Như, cô cứ từ từ nói. Tần Phóng từng nghe Dịch Như kể, mấy tên kia chỉ là côn đồ các ké, gia đình cũng không trong sạch, vì ham mê sắc đẹp của cô ấy nên cố ý lấy lòng. Khi đó Dịch Như còn nhỏ tuổi, ít nhiều cũng ham chơi, không bao lâu đã đua đòi trốn học, đi hát karaoke, đêm đêm cắm cọc ở quán bar, vũ trường, còn ngây thơ coi bè lũ kia là anh em tốt. Đêm đó, anh em tốt cho cô hít bột ca, đầu óc mơ hồ bị họ lừa lên giường, còn bị chụp ảnh lại. Cô ấy khóc lóc thảm thiết, uy hiếp đòi báo cảnh sát, nhưng không đợi cô có can đảm đi báo cảnh sát, thì lưỡi dao sắc bén đã bổ xuống người mình. Vẻ mặt Dịch Như bắt đầu kích động, thân thể run lẩy bẩy, dường như cô đang nhớ đến đêm kinh hoàng kia. Mãi cho đến khi Tần Phóng nắm lấy bả vai cô ấy, trầm giọng gọi, Dịch Như, Dịch Như, thì Dịch Như mới hoàn hồn lại, nhìn Tần Phóng và khẽ mấp máy đôi môi. Tần Phóng đưa cốc nước đến, không nóng. Tay cô ấy không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng vì câu nói của Tần Phóng mà hốc mặt lại ươn ướt. Dịch Như bình tĩnh kể tiếp, tôi biết tên của bọn chúng, cũng biết chúng ở đâu, hai ngày qua tôi đi tìm mới phát hiện. Cô ngừng lại chốc lát, đáy mắt lướt qua vẻ vui sướng và hụt hẫng, tôi phát hiện, bọn chúng đều chết hết rồi. Đã chết hết nhưng không cùng một lúc, mà là chết lần lượt như bình thường. Một tên uống rượu say trượt chân ngã xuống kênh chết đuối, một tên leo núi ở ngoại thành, trèo qua lan can bảo vệ thì trượt chân ngã xuống núi chết. Còn một tên thì băng qua đường vào ngày sương mù dày đặc, không thấy được xe tải đang lao đến nên bị tông chết. Ban đầu biết tin, cô cảm thấy hết sức hả hê, quả nhiên ông trời có mắt, kẻ thù ác sẽ gặp quả báo, song tĩnh tâm nghĩ lại, khắp người cô chợt lạnh toát, trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao? Chuyện audio, bán yêu từ đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com, 100, chương 7. Sau 3 lần 4 lượt nhận được điện thoại than phiền của Lâm Quyên, Khổng Thanh Hoa cũng suy nghĩ lại. Bà cảm thấy có lẽ bởi trước đây mình mất con gái, lại rất thích Tây Tây nên đã quá yêu chiều con bé. Trẻ con giống một cái cây non, phải uốn nắn từ rất sớm, một khi phát triển lệch lạc thì hối hận cũng chẳng kịp. Bài học trước kia còn chưa đủ đau đớn hay sao? Bà bắt đầu dần dần nghiêm khắc. Những câu cương quyết như,